Phương Lê chào các bạn. Bây giờ chúng ta hãy đến với phần cuối của thế giới thứ nhất, xem phần cuối này có bất ngờ nào xảy ra hay không. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày mai là lần thi tháng đầu tiên của các em. Tuy rằng thành tích lần này không ảnh hưởng tới việc phân ban, nhưng xin nhớ kỹ, mỗi lần mà khảo thí đều là một cơ hội chứng minh kết quả cố gắng của các em, cho nên đều phải nghiêm túc mà làm. Đêm nay trở về nghỉ ngơi thật tốt, tan học. Chủ nhiệm lớp ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Phùng Tiếu. Lúc trước Phùng Tiếu muốn vào lớp cô đã cự lực phản đối. Nhật Bản là tâm huyết của cô không cho phép bất cứ một con sâu nào làm dầu nồi canh. Nhưng mà sau khi nhìn thấy Phùng Tiếu, thì Phùng Tiếu trong tưởng tượng của cô hoàn toàn bất đồng, cho cô một cảm giác vô cùng tốt. Trong lòng của cô cũng thật là rất thích nữ hài xinh đẹp lại yêu cười này. Mà cô vẫn như cũ không hy vọng Phùng Tiếu ở lại lớp của chính mình. Nhật Bản là lớp tương đối hiện thực, chỉ có cường giả chân chính thì mới có thể ở lại. Chủ nhiệm lớp tâm tình phức tạp rời khỏi phòng học. Phùng Tiếu lười biếng ghé vào chiếc bàn. Mấy cuối tuần gần đây cô mỗi ngày ngủ không đến 6 tiếng đồng hồ, thời gian còn lại cơ bản đều là học tập. Tinh thần lực của cô rất mạnh, không có vấn đề gì. Nhưng mà thân thể này lại có một chút ăn không tiêu. Hôm nay đi học rất nhiều lần đã suýt ngủ gật. Ngày mai thi xong thì cô nhất định phải nghỉ ngơi cả ngày. Phùng Tiếu lại ngáp một cái. Thường giáo xoay người lại. Thu tập đồ dùng về nhà. Hôm nay về sớm như vậy. Ừ, hôm nay không học. Anh tự ở trên cao nhìn xuống. Khuôn mặt trắng nõn chân mềm của cô đã xuất hiện quầng thâm mát nhàn nhạt. Anh nhìn lại thấy không thoải mái. Thời gian này cô rất nghiêm túc. Còn nghiêm hơn cả so với dự kiến của anh. Không chỉ mỗi ngày theo anh học đến 12 giờ, sau khi trở về phòng học thì lại học môn khác. Rất nhiều lần đã 2-3 giờ mà anh vẫn nhìn thấy phòng của cô còn sáng, nghiêm túc khiến cho người ta thấy đau lòng. Hôm nay có một trận mưa, trên hành lang ẩm ướt có một chút trơn. Nhưng cô vừa đi vừa ngáp, đôi mắt thì giống như sắp không mở ra được, đi đường cũng lung lay. Thường ra không thể không kéo cặp sách của cô, phòng ngừa cô không cẩn thận sẽ té ngã. Phùng Tiếu quay đầu nhìn cánh tay ở trên cặp sách của mình. Thường ra ca ca, anh thật tốt. Cô đem tay của anh từ cặp sách mà kéo ra. Thường ra nhìn bàn tay trống rỗng, đột nhiên có một chút không cao hứng. Vẫn là em kéo cặp sách của anh đi, Phùng Tiếu nói. Cô không muốn tự mình đi, mà là muốn Thường ra kéo cô đi. Ai, quá ngây thơ. Thường ra lạnh mặt. Chịu thương chịu khó kéo phiền toán lớn là cô đi tiếp. Một đám học sinh nhị bàn theo sau lão sư của toán học đi ra, vừa vặn nhìn thấy Thương Giác kéo Phùng Tiếu đi. Ánh mắt của Tưởng Mỹ Tiệp dường như là muốn đem cái tay đang kéo Thương Giác của Phùng Tiếu chặt bỏ. Chu Ứng Chân nhìn bóng dáng của hai người, khóe miệng trước sau như một đều mang ý cười ôn nhu. Đó là Thương đồng học cùng Tiếu Tiếu đồng học đi, hai người bọn họ tình cảm thật tốt. Chưa từng thấy Thương đồng học thân cận với người khác như thế đâu. Từ Mỹ Tiệp nắm chặt bàn tay, lại nhẫn hai ngày, rất nhanh, Phùng Tiếu sẽ chịu nhục, Thương Giác cũng sẽ nhận ra, cái loại bình hoa này không hề xứng với anh. Chu Ứng Chân tầm mắt đào qua Từ Mỹ Tiệp, khóe miệng nhếch lên một cái. Hắn gọi lại hai người. Lão sư, Phùng Tiếu bước cặp sách của Thương Giác ra. Thương Giác nhìn cô một cái. Một đám người vừa đi vừa nói. Thương Giác hơn nửa tinh thần vẫn như cũ đặt ở trên người của Phùng Tiếu, thấy cô thân hình lung lay liền đã lập tức vươn tay giữ chặt cô. Chu Ứng Chân mỉm cười nhìn hết thảy mọi việc, cảm thán mà nói: tôi còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thương đồng học chỉ kỷ như thế. Từ Mỹ Tiệp cắn chặt răng, cô ta chờ mong Thương Giác phản bác, nhưng mà anh lại không nói gì. Đôi mắt của cô ta xoay chuyển nói: ngày mai chính là người đầu tiên thi thắng. Phùng Tiếu đồng học, cậu không khẩn trương sao? Phùng Tiếu thì ở trong lòng chộp một cái. Nhiều người như vậy lại cố tình hỏi cô, nhìn như là quan tâm, nhưng mà trên thực tế lại là đang nhắc nhở cho người khác sự kiện của lần trước. Ánh mắt của những người khác nhìn Phùng Tiếu quả nhiên là liền trở nên ý vị thâm trường. Phùng Tiếu quay đầu bắt chước biểu tình cùng ngữ khí vừa nãy của Tử Mỹ Tiệp hỏi: ngày mai chính là ngày đầu tiên thi thắng, Thường Giác đồng học, anh không khẩn trương sao? Tưởng Mỹ Tiệp biểu tình liền cứng đờ. Thường Giác có điểm muốn cười, Ngày thường đều là anh bị Phùng Tiếu chọc tức đến đau ngực, hiện giờ người bị chọc tức biến thành người khác, anh lại cảm thấy có một chút thú vị. Khó trách mà Từ Thiết Hàm cùng Phương Mặc cả ngày cười không khép được miệng. Anh phối hợp với cô, vấn đề không ý nghĩa cũng không dinh dưỡng này của em, tôi cự tuyệt trả lời. Phùng Tiếu chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô cùng vừa lòng với câu trả lời của Thường Giác. Lúc này mới quay đầu hướng với cả Từ Mỹ Tiệp, sắc mặt đang cực kỳ khó coi, đem câu trả lời của Thường Giác copy paste lại một lần. Từ Đồng Học, vấn đề không ý nghĩa cũng không dinh dưỡng này của cậu, tôi cự tuyệt trả lời. Chủ Ưng Trần thiếu một chút nữa cười ra tới. Rõ ràng lúc mà Thường Giác nói thì Từ Mỹ Tiệp cũng đã nghe được, Phùng Tiếu lại còn nghiêm túc lặp lại một lần, làm cho Từ Mỹ Tiệp lại càng thêm khó chịu, thật là quá chọc người. Từ Mỹ Tiệp nỗ lực nở một nụ cười, trong lòng thì lại tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Ánh mắt của các học sinh khác chuyển động quanh ba người, cảm nhận được lạc thú được ăn dưa ngay tại hiện trường. Chủ Ưng Trần nói, thì tháng tôi rằng quan trọng, Từng Đồng Học cũng không cần phải quá khẩn trương, tâm tình bình thường là được. Hắn lại chuyển hướng sang Phùng Tiếu. Tiểu Tiếu Đồng Học, em càng không cần khẩn trương, chỉ cần em không phát huy thất thường thì khảo thí không làm khó được em. Tất cả mọi người đều lộ ra biểu tình kinh ngạc, ngay cả Phùng Tiếu cũng vậy. Từ khi mà thành tích lúc trước của cô đã bị tuôn ra thì đa số các lão sư đều cố ý vô tình bỏ qua cô. Bọn họ không kêu cô trả lời câu hỏi, cũng mặc kệ cô làm gì ở trong lớp, quả thực là đem cô như một người trong suốt mà đối đãi. Phùng Tiếu hiểu bọn họ, họ đại khái là không biết nên đối xử với cô như thế nào, liền dứt khoát mặc kệ. Có lẽ bọn họ đều đang đợi khảo thí của cuối kỳ, một lần nữa phân bàn đem người không hợp cách này là cô ném ra ngoài. Mà trong những lão sư đó thì chỉ có duy nhất lão sư toán học vẫn là đối xử với cô như cũ. Phùng Tiếu thậm chí còn cảm thấy vị lão sư này đối với cô còn có vài phần chú ý hơn. Lão sư tin tưởng em như vậy? Phùng Tiếu hỏi. Đương nhiên. Chu Ứng Trần tránh ánh mắt của cô, mỉm cười mà bổ sung. Các em đều là học sinh của tôi tin tưởng tất cả mọi người. Lão sư đúng là người tốt. Phùng Tiếu tràn đầy ý cười mà nhìn Chu Ứng Trần. Chu Ứng Trần, ba chấm, người tốt sao? Lão sư chúng em đi trước. Thiết Giác đột nhiên nắm lấy tay của Phùng Tiếu, kéo cô đi ra ngoài. Phùng Tiếu thì chỉ kịp vẫy tay với cả người ở phía sau. Nhìn bước chân của Thương Giác có một chút dồn dập, Chu Ứng Trần cười ý vị thân trường. Thi tháng, mọi người đều bị xếp chỗ ngồi. Phùng Tiếu và Thương Giác bị vắt ở hai phòng khác nhau. Hai người tới phòng thi của Phùng Tiếu trước. Thương Giác giúp cho cô tìm được chỗ ngồi. Cuối cùng là kiểm tra đồ đạc của cô một lần, dặn dò. Đừng khẩn trương, bình tâm làm bài là được. Đừng bỏ trống, tận lực với một chút, biết không? Thương Giác ca ca, em có thấy anh tương đối khẩn trương nha. Phùng Tiếu hì hì mà cười. Nghiêm túc xem kỹ đề bài, có vài lão sư thích ở trong đề mục hố người, nhìn thiếu một chữ, yêu cầu, liền hoàn toàn tương phản, cho nên không được xem qua. Thương Giác lại tiếp tục dặn dò. Thấy Phùng Tiếu nhìn anh không nói lời nào, Thương Giác hỏi. Nghe hiểu chưa? Thương Giác ca ca, thiết lập cao lãnh của anh sắp vỡ rồi. Cô ra dấu cho anh nhìn xem các học sinh ở bên cạnh. Quả nhiên vài người bên cạnh đều mang cái vẻ mặt tiêu tan mộng ảo. Đã nói Thương Giác học bá không thích nói chuyện đâu. Đã nói học bá đối với người khác đều lãnh đạm đâu. Người tinh tế dặn dò trước mặt này là ai? Cái người cẩn thận giúp cho người khác xem xét lại đồ dùng này là ai? Loại cảm giác phụ thân đưa nữ nhi đi thi này thật sự là học bá Thương Giác trong truyền thuyết sao? Thương Giác ho khan một tiếng, trên mặt có một chút nóng. Anh biết mình không nên khẩn trương như vậy, nhưng mà đây là lần đầu tiên khảo thí. Sau một tháng cô liều mạng học tập, tận mắt chứng kiến cô mỗi một ngày một tiến bộ, anh tự nhiên liền có một chút khẩn trương. Lý trí nói cho anh biết, cô muốn thi được vị trí trên 100 thì không phải là vấn đề, nhưng mà tình cảm lại không ngừng hỏi. Nếu mà cô khẩn trương, nếu mà cô nhìn lầm đề thì sao? Nếu mà vận khí của cô không tốt, gặp phải đề không biết làm thì như thế nào? Anh trước giờ chưa từng có cảm giác khẩn trương trước khi thi, nhưng mà hôm nay thì lại sắp sắp cảm nhận được. Rất nhiều cảm xúc cuối cùng hóa thành một câu nói đơn giản. Thì thật tốt, tôi ở bên ngoài chờ em. Có lẽ là vận mệnh chú định nghiệt duyên, Từ Mỹ Tiệp ở cùng phòng thi với cả Phùng Tiếu, hơn nữa còn ngồi chéo phía sau cô. Việc này làm cho Tử Mỹ Tiệp lúc khảo thí có một chút thất thần. Cô ta biết chính mình nên chuyên tâm làm bài, tạm thời không cần đi quản Phùng Tiếu. Nhưng cô ta không nhịn được, cô ta muốn nhìn thấy cô kinh hoàng, nôn nóng, biểu tình mờ mịt. Vì thế mà cô ta cách vài phút lại nhịn không được, ngẩng đầu nhìn về phía của Phùng Tiếu. Nhưng mà bất luận cô ta nhìn bao nhiêu lần, Phùng Tiếu đều vẫn luôn duy trì tư thế kia, giống như là đang nghiêm túc giả đề. Tử Mỹ Tiệp thực là khó hiểu, đề rất lần này độ khó không thấp, là một học tra, Phùng Tiếu có thể xem hiểu đề bài sao? Cô ta có thể giải ra được sao? Về cái gì mà cô ta vẫn còn đang viết? Thẳng đến khi bị giám thị cảnh cáo, thì Tử Mỹ Tiệp mất diện mình. Thời gian đã trôi qua một nửa, tiến độ của cô ta lại chậm hơn rất nhiều, vội vàng thu hồi tạp niệm, chuyên tâm khảo thí. Nữ giám thị lắc đầu, học sinh hiện giờ nha, khảo thí cũng có thể làm việc riêng. Gần hết thời gian làm bài, đa số mọi người ở trong phòng vẫn còn đang vùi đầu mà viết. Phùng Tiếu kiểm tra lại một lần, liền đã nộp bài, cầm đồ đạc của mình đi ra ngoài. Thường Giác thì đã ở bên ngoài chờ cô, hai người không nói gì đi ra ngoài. Phùng Tiếu nhìn trộm Thường Giác một cái, liền thở dài. Em cảm giác là mình phát huy không tốt, nếu mà không lấy được vị trí 100 đầu thì làm sao bây giờ? Một lần thì thám mà thôi, lần này thi kém, tháng sau tiếp tục nỗ lực là được. Thế cô cúi đầu, anh nhịn không được nâng tay lên, ở trên đầu của cô, vỗ vỗ mà trấn an. Không cần sợ, tôi sẽ giúp em. Phùng Tiếu vẫn luôn cúi đầu không nói chuyện. Thường Giác, người mà chưa từng an ủi người khác, liền hết đường xoay sở. Trái lo, phải nghĩ, thì anh chỉ có thể hỏi. Nếu không thì tôi cho em so đáp án. Phùng Tiếu vẫn còn đang giả bộ buồn bã. Nghe vậy, liền cười ra. Thường Giác ca ca, so đáp án là phương thức an ủi kỳ ba gì nha. Bởi vì anh trước này chưa từng an ủi người khác. Anh bình tĩnh nhìn cô, thật lâu sau rơi ngừa đi ra bên ngoài. Phùng Tiếu chạy theo sau. Hả? Anh lại tức giận. Không có. Anh khẳng định là tức giận rồi. Không có. Không tức giận thì anh cười một cái đi. Thường Giác dừng bước chân lại, lộ ra nụ cười cứng đờ mà giả dối. Phùng Tiếu mặt đầy ghét bỏ, quá xấu. Cô tiến lên một bước, chậm rãi vươn đôi tay, đem khóe miệng của Thường Giác đẩy lên. Khuôn mặt tuấn mỹ liền trở nên rất khôi hài. Thường Giác không có phản kháng, tùy ý cho cô chà đạp gương mặt của chính mình. Ha ha. Nhìn cô cười, ngửa tới ngửa lui, khóe miệng của Thương Giác đã chậm rãi gợi lên, lộ ra nụ cười ôn nhu. Trạng vạng đầu thu, thiếu niên ôn nhu, cười nhạt, cùng cả thiếu nữ cười đến rực rỡ, đứng đối diện với nhau. Bóng của hai người bị hoàng hôn kéo thành một đường, hòa thành một thể. Vừa về tới Thương gia, Phùng Tiếu đi thẳng tới phòng ngủ của chính mình. Giúp em nói với cả gì, buổi tối không cần gọi em ăn cơm, em muốn ngủ một giấc tới giữa trưa ngày mai. Thường Giác vươn tay muốn nói cái gì đó, lại nghe phịch một tiếng, cửa phòng của Phùng Tiếu đã bị đóng lại. Anh thu hồi tay, nhẹ giọng mà nói, ba mẹ tôi hôm nay đã đi thành phố S, hai ngày kế tiếp đều không có ở nhà. Anh lắc đầu. Vương Tẩu từ ở trong phòng bếp đi ra, xoa xoa tay vào khăn lau, biểu tình có một chút khó xử. Thường Giác nghĩ một chút liền biết là bà khó xử cái gì. Nhà của Vương Tẩu ở thành phố bên cạnh, ngày thường ở tại Thương gia. Mỗi tháng, mấy ngày này là ngày nghỉ của bà đều sẽ trở về nhà cùng nữ nhi đoàn tụ. Nhưng mà hiện tại, ba mẹ của anh lại không có ở nhà, tức là mấy ngày này bà không thể nghỉ. Vương Tẩu, mấy ngày này là thời gian nghỉ phép của cô đi, Thường Giác chủ động hỏi. Đúng đúng, Vương Tẩu gật đầu. Lão gia và phu nhân lúc ra khỏi cửa đã nói qua với bà. Bọn họ muốn đi công tác mấy ngày, hy vọng bà có thể tạm thời đừng nghỉ, ở lại chiếu cố cho hai đứa nhỏ. Nhưng mà nữ nhi của bà mỗi tháng thì cũng chỉ trở về mấy ngày này, bỏ qua thì liền phải đợi một tháng. Hồi như là tháng trước bà đã đồng ý cùng nữ nhi đi biển chơi, bà thật sự là không muốn làm cho nữ nhi thất vọng. Cô hiện tại có thể trở về, nhưng mà ở trong nhà cũng chỉ có con cùng Tiếu Tiếu. Không sao, bên ba mẹ con sẽ nói với bọn họ. Phương Tẩu cũng không bao lâu liền là vô cùng cao hứng cầm đồ đạc rời đi. Trong lúc nhất thời, Thương gia liền hoàn toàn an tĩnh. Phương Tẩu trước khi rời đi có làm cơm chiều cho hai người, nhưng mà hiện tại chỉ có một mình Thương Giác. Anh ăn một chút liền cảm thấy không có mùi vị, liền đã buông xuống. Anh tắt đèn đi lên tầng, mới vừa mở cửa của thư phòng thì anh nhìn thoáng qua phía sau, một mảng đèn nhánh, tất cả ánh sáng đều đến từ thư phòng của anh. Không biết là Phùng Tiếu nửa đêm có thức dậy hay không, anh trở lại lầu 1, mở vài cái đèn, như vậy liền không cần lo lắng Phùng Tiếu nửa đêm thức dậy sẽ bị té ngã. Anh mở vài quyển đề mới mua, miễn cưỡng làm một tờ, liền cảm thấy có một chút vô vị. Bộ đề quá đơn giản, thư phòng lại an tĩnh, đến hơi thở cũng không nghe được. Thương Giác cảm thấy có một chút buồn đến khoáng. Anh mở cửa của thư phòng, ngồi hướng ra cửa, cảm giác cũng không hề chuyển biến tốt đẹp một chút nào. Trước kia có một đoạn thời gian công ty của ba mẹ vô cùng bận, hai người cơ bản đều là đi các nơi, đợi một chút lại phải đi công tác vài ngày. Khi đó anh thường xuyên ăn cơm một mình, cũng đã sớm thành thói quen, nhưng mà lại không nghĩ tới hiện giờ khó khăn lắm mới an tĩnh được một chút. Anh ngựa lại thấy có một chút không quen. Hai ngày sau khi kết thúc kỳ thi tháng là thời gian chấm bài, bọn họ không cần đi học. Thường Giác sáng sớm đã lên dậy tắt đèn của hai tầng, tủ lạnh không thiếu gì, có thể thấy được tối hôm qua Phùng Tiếu không có dậy. Anh nấu cháo xong lại làm thêm mấy món thanh đạm, liền đã đi gõ cửa phòng của Phùng Tiếu. Không có ai trả lời, nhưng mà cửa phòng của cô cũng không khóa. Nhịp tim của Thương Giác không tự chủ được có một chút gia tốc. Anh đứng ở ngoài cửa đến một hồi lâu, lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Trong phòng rất loạn, trên bàn sách, trên ghế, trên mặt đất, nơi nơi đều lém loạn sách vở, giày nhát thì cùng với một vài đồ vật nhỏ khác. Thương Giác thở dài, bắt đầu thu dọn đồ đạc, trình độ ấm ở trong phòng cao lên, lúc này mới đi tới giường lớn. Giường của Phùng Tiếu là một cái giường tròn, mang phong cách công chúa mộng ảo vô cùng lớn, chính là kiểu cho dù lăn đến vài vòng thì cũng không thể rời xuống được. Lúc này ở giữa giường nổi lên một khối nhỏ nhỏ, đầu cũng đã bị chăn che lại, chỉ lộ ra vài sợi tóc đen. Rõ ràng cái gì cũng không thấy, nhưng mà Thức Giác lại cảm thấy tim của mình đập nhanh hơn. Thức dậy ăn sáng, anh vỗ vỗ vào đuôi giường, người ở trên giường không có bất luận phản ứng gì. Thức Giác lại dịch qua một chút, đi tới đầu giường, lặp lại một lần, nhưng mà người ở trên giường vẫn không có phản ứng gì như cũ. Phùng Tiếu đã ngủ mười mấy giờ, lại không ăn một chút gì, đối với dạ dày không tốt. Thường Giác quyết tâm muốn kêu cô dậy, vì thế mà anh đã vươn tay, cầm một góc chăn lên, khẽ run tay, đem chăn kéo xuống một chút. Có một chút dường như là đang bóc quà, gương mặt trắng nõn tinh tế của Phùng Tiếu, từng chút xuất hiện trước mắt của anh. Cô nhắm mắt lại, gương mặt hồng nhuận, môi càng là đỏ bừng. Thường Giác cảm thấy tim của mình đập lại càng nhanh. Anh hơi hơi cong lưng tới gần mặt của cô, chỉ cách hơn 20cm, không thể gần hơn được nữa. Tôi biết em đang giả bộ ngủ, em còn không đứng dậy. Tôi liền đem chăn rộng lên, anh nói. Một phút sau, người ở trên giường vẫn an tĩnh nằm như cũ. Anh thật sự đã xốc chăn của cô lên, buồn bực nhìn cô đến vài giây, liền tính toán rời đi. Nhưng mà anh vừa mới buông chăn ra, thì ở trong chăn liền vớt ra một đôi bàn tay, bắt lấy tay phải của anh dùng sức mà kéo. Trời đất quay cuồng lúc sau, Thương Giác phát hiện mình đang nằm ngửa ở trên giường, phía trên bị một người đè ép, vừa thơm lại vừa mềm, da thịt còn có một chút nóng bỏng. Phùng Tiếu chống tay ở hai bên Thương Giác chậm rãi mà áp xuống. Từ góc độ của cô thì có thể nhìn rõ ràng biểu tình khiếp sợ ngốc lăng của Thương Giác. Anh giống như là đang choáng váng, màu đỏ ở trên mặt nhanh chóng đã lan rộng, rất nhanh liền chiếm cứ cả khuôn mặt, ngay cả cổ cũng đã phím hồng. Thật là làm cho người ta muốn trực tiếp xé mở quần áo để xem là ở bên trong có phải cũng hầu như vậy hay không. Hai người mặt càng ngày càng gần, Thường Giác theo bản năng nhắm mắt lại, hàng mi dày run đến nhẹ nhẹ. Thẳng đến lúc mà môi của hai người gần như là không còn khoảng cách thì cô mới dừng lại. Phùng Tiếu mỉm cười nhìn anh, trên mặt tràn đầy ý đùa dai. Âm thanh tim của anh đập thật lớn, đều là phiền đến em. Cô cười nhạt mà nói, tay phải thì hướng ngực của anh nhẹ nhàng nhấn cho một cái, liền tính toán xuống giường. Thường Giác bất ngờ chế trụ eo của cô, trong nháy mắt ngây ngốc, liền ôm cô xoay người. Hai người vị trí trực tiếp biến đổi, trở thành anh đè nặng cô. Xúc cảm mềm nhẹ từ trên môi đã hiện lên, hô hấp của Thường Giác có một chút dồn dập, biểu tình lại rất chấn định. Đừng có tùy tiện trêu chọc nam nhân, em tuyệt đối không thể trêu vào. Nó xong liền xoay người xuống giường, cũng không quay đầu lại, đã rời đi. Phùng Tiếu sờ sờ môi, chợt rửa mặt xong, Phùng Tiếu ra khỏi phòng, liền thấy Thương Giác đang đọc sách ngay ở bên ngoài của phòng khách. Cô dựa vào cầu thang, thưởng thức thiếu niên. Thường Giác mặc sơ mi trắng, quần jean, tóc ngắn tự nhiên, rú ở trên trán. Trên chân là đôi dép đi ở trong nhà màu lam. Bộ dáng ngồi trên sofa đọc sách, giống như là một bức họa. Nhìn thấy cô, anh gầu sách lại, lạnh mặt mà đi lên lầu. Lúc đi qua cô, từ đầu tới đuôi, còn mắt cũng không liếc cô một cái. Hài, đây là ngạo kiều đi, hay là thẹn thùng? Nếu không muốn thấy cô, vừa nãy anh liền trực tiếp về phòng là được rồi. Nhưng anh lại cố tình đợi ở dưới nhà, chờ cô xuống lầu lại làm lơ, tâm tư thiếu niên thật là khó hiểu. Mười mấy giờ không có ăn gì, bụng của Vùng Tiếu thầm thì mà kêu, cô vớt bụng đi đến phòng ăn. Trên bàn cơm đặt một cái nồi, bên trong là cháo đã được nấu nhừ, bên cạnh để mấy đồ ăn kèm, tất cả đều còn ấm. Chén đũa cũng đã dọn ra, rõ ràng là chuẩn bị cho cô. Một hơi uống xong chén cháo, Phùng Tiếu cảm giác cả người đều tràn ngập sức lực. Phương Tàu hôm nay nấu ngon hơn ngày thường nha. Ăn mấy món, Phùng Tiếu lại cảm giác không đúng. Hương vị này không giống với cả chủ nghệ của Vương Tàu, cũng không giống như là Lưu Hồng Ngọc đã làm, càng không phải là cơm hộp, mấy thứ này nơi nào mà ra tới. Cô xem di động, lúc này mới phát hiện ra Lưu Hồng Ngọc chưa hôm qua đã gửi tin nhắn cho cô. Nói là bà cùng với cả Thương Thúc Thúc có việc phải đi thành phố S, hai ngày đều không có ở nhà. Tối hôm qua, bà lại gửi cho cô một tin nhắn, nói là Vương Tàu mấy ngày nay nghỉ phép, trong nhà cũng chỉ có cô cùng Thương Giác. Thương Giác không thích ăn cơm hộp, bảo hai người ra ngoài ăn, đừng ủy khuất chính mình. Phùng Tiếu bừng tỉnh đại ngộ, cho nên cháo cùng đồ ăn sáng này là Thương Giác làm. Cô được ăn đồ do đại lão Vô Tư đích thân làm ra, cảm giác có thể ở tu tiên giới phỏng mũi mấy trăm năm. Cửa thư phòng vang lên tiếng gõ. Thương Giác còn đang thất thần, vội đã ngồi thẳng, mở sách giả bộ nghiêm túc đọc. Cửa phòng bị đẩy ra, Phùng Tiếu mang gương mặt tươi cười cùng với cả chén cháo tiến vào, nịnh nọt kéo dài thanh âm: Thương Giác ca ca. Thương Giác không phản ứng lại, Phùng Tiếu cũng không có giận mà chạy chậm đến trước mặt của anh. Thương Giác ca ca, hôm nay cháu cùng đồ ăn sáng là anh làm sao? Ừ. Phùng Tiếu buông chén, nghiêm túc mà hỏi Thương Giác: Vậy thì anh có thể làm tôm hủ đất hương cay và cá đầu ma huyết vượng hay không? Thương Giác vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ, nhưng mà cuối cùng anh vẫn làm cho cô, nhìn hướng dẫn mà làm. Thương Giác nấu ăn dường như là đang thực nghiệm, khối lượng là phải dùng cân mini mà ước lượng, nước là dùng cốc mà đong đo, bên cạnh còn để một cái đồng hồ đếm ngược, toàn bộ quá trình không một chút cầu thả. Chờ vài món thức ăn Phùng Tiếu chọn đã hoàn thành, trong bếp liền tràn đầy hương khí. Phùng Tiếu đem đồ ăn mang qua phòng ăn, chờ cô trở về cầm chén đũa thì phòng bếp đã được dọn dẹp, tất cả đồ vật đều đặt về đúng chỗ của nó, sạch sẽ, ngăn nắp, dường như là chưa từng có ai dùng qua. Phùng Tiếu hắc hắc cười đến không ngừng. Không nghĩ là Thương Giác còn có một loại thuộc tính này, chủ nghệ tốt như vậy, tay nghề thủ công nhanh nhẹn đến như vậy, thật sự là quá thú vị. Nếu không phải là sợ vì sau bị Vô Tư đuổi giết lần nữa, thì cô thật là muốn gả cho anh, sau đó thì đủ trò mà nô dịch anh. Trong đầu đột nhiên xuất hiện bảo kiếm ngân quan lấp lánh, cùng với cả chủ nhân tuấn mỹ lạnh băng, Phùng Tiếu lập tức thu hồi lại ý tưởng lung tung rối loạn của chính mình. Không thể nghĩ, nghĩ chính là không còn muốn sống sẽ chết. Thực ra ghét bỏ nhìn thoáng qua cô cùng toàn bộ đồ ăn đỏ rực ở trên bàn. Anh không thích đồ ăn có khẩu vị nặng, trên cơ bản đều là Phùng Tiếu ăn, còn bản thân thì lại chỉ ăn hai món chay thanh đạm, tuy rằng không có mùi vị lắm, nhưng mà anh lại ăn hai chén cơm lớn. 12 giờ đêm mỗi ngày là thời gian mà Phùng Tiếu cùng Kính Linh kết toán khí vận lấy được ở trong tay. Thời gian này, khí vận cô đạt được cơ hồ đều ổn định, không ít cũng không nhiều. Nhưng mà đêm nay, nhìn đến đoàn tiểu khí vận lớn bằng ngón tay cái, thì Phùng Tiếu đều sướng đến điên. Chỗ này cơ hồ gấp 10 lần của ngày thường, có thể không cả hướng sao. Vì sao mà hôm nay lại nhiều đến như vậy? Kính Linh, ta đã nói rồi, cô cùng ngày ấy tiếp xúc càng nhiều, đối với cả ngày ấy ảnh hưởng lại càng lớn, chúng ta có thể có được càng nhiều. Hôm nay, ngày ấy nấu cơm cho cô ăn, hai người còn có hôm qua, khí vận lấy được tự nhiên là nhiều. Phùng Tiếu vội vàng sửa cho đúng. Dừng, kia không phải là hôn, đó chỉ là trong lúc vô tình chạm tới, không được nói bậy, sẽ chết người. Lúc trước cô chỉ là đùa giỡn với cả Vô Tư, liền đã bị anh đuổi giết đến mấy trăm năm. Hiện giờ Phúc Tư đã phi thăng lên thượng tiên, tính tình chắc chắn chỉ có lớn hơn, tuyệt đối không có khả năng chuyển biến tốt. Nếu mà lúc anh kết thúc lịch kiếp trở về, nhớ tới mình cùng với cô đã hôm qua, thì khẳng định sẽ trực tiếp xách theo kiếm giết tới tu tiên giới. Cô hiện tại đánh không nổi anh. Kính Linh. Hey, được rồi, đa số vận khí hôm nay đều từ trong lúc hai người vô tình chạm môi. Chỗ còn lại là vì ngài ấy nấu cơm cho cô ăn, thỉnh tiếp tục cố gắng. Thường giác là không thể hôn, nhưng mà tìm cách khiến cho anh nấu cơm cho cô thì vẫn có thể. Hai ngày nay, Phùng Tiếu hoàn toàn thỏa mãn niềm vui sướng khi mà gọi món. Mặc kệ là cô chọn món ăn cổ quái hiếm lạ như thế nào, Thường giác đều có thể dựa theo hướng dẫn mà làm ra được. Chứ cơ bản, đều là một lần đã thành công, hoàn toàn chứng minh một việc, thiên tài, làm cái gì cũng đều là thiên tài. Từ Mỹ Tiệp mất ngủ, trợn mắt từ rạng sáng cho đến bình minh. Khảo thí xong, cô ta liền biết, cô ta khả năng lại làm không tốt. Lúc mà thầy thắng, bởi vì Phùng Tiếu ngồi nghiêng ở phía trước của cô ta theo bản năng, luôn luôn chú ý, không có biện pháp tập trung mà làm bài. Có một vài câu không có nên sai, thì cô ta lại làm sai. Còn có một ít câu cô ta không kịp viết. Mỹ Tiệp, mau dậy ăn cơm, sắp muộn học rồi. Đến đây. Cô ta chỉ có thể yên lặng mà cầu nguyện, những người khác cũng làm không tốt. Nhờ bất quá lần này, đề thi độ khó hơi cao, cho dù cô ta thi không tốt, thứ tự cho là sẽ không kém quá nhiều, khả năng sẽ bằng với cả đợt thi cuối kỳ vừa qua. Mà Phùng Tiếu, Từ Mỹ Tiệp lập tức lên tinh thần, cô ta vội vàng ăn xong liền đã chạy ra khỏi nhà. Đúng vậy, hôm nay là ngày Phùng Tiếu bị đánh hiện cho nguyên hình, cô ta sao có thể không chính mắt mà nhìn thấy đây. Bảng công bố thành tích đã bị vây kín, tất cả đều đang xem thành tích thi tháng của lần này, bởi tình khác nhau, có cao hứng, có phiền muộn. Tóm lại là mấy nhà vui mừng thì mấy nhà sầu. Từ Mỹ Tiệp tuy rằng rất muốn biết thành tích, nhưng mà cô ta cũng không chen vào giống như là những người khác, mà chỉ đứng ở bên ngoài. Mỹ Tiệp, cậu tiếp được vị trí 51 nha. Mấy nam sinh ở phía sau tiếp phía trước nói cho cô ta. Từ Mỹ Tiệp có một loại cảm giác trần ai lạc đỉnh, cũng không nói lên lời là an tâm hay là mất mát. Cảm ơn các cậu, cô ta mỉm cười nói lời cảm tạ, nhưng mà cũng không bỏ đi. So với cả thành tích của mình thì cô ta lại càng muốn biết của Phùng Tiếu hơn. Mỹ Tiệp, cậu còn muốn xem thành tích của ai sao? Nam sinh hỏi. Tớ đang muốn xem của mấy người bạn. Từ Mỹ Tiệp nhìn vào trong đám người, lượm mặt một cái liền nhìn thấy khuê mật Lâm Hiểu Đồng. Lâm Hiểu Đồng bá đạo chiếm cứ vị trí ngay ở dưới bảng, nhìn chăm chăm từ giấy đầu tiên. Từ Mỹ Tiệp thì trào phú ở trong lòng, vị trí đệ nhất của tờ đầu vĩnh viễn thuộc về Thương Giác. Cô ta biết Lâm Hiểu Đồng thích Thương Giác, nhưng mà vậy thì có sao đâu, Lâm Hiểu Đồng xứng sao? Cô ta thu hồi lại ánh mắt, cùng với cả các nam sinh hàn huyên vài câu, làm cho mấy nam sinh vô cùng vui vẻ. Cô ta làm bộ tùy ý mà hỏi. Đúng rồi, các cậu biết thành tích của Phùng Tiếu không? Mấy nam sinh như là bình tĩnh đại ngộ. Đúng vậy, tớ cứ cảm thấy đã quên mất cái gì, thì rất là quên xem thành tích của Phùng Tiếu. Bọn họ hứng thú hực hực lại hướng trong đám người mà chui vào, ở trong đám người chui tới chui lui. Tớ bên này không tìm thấy Phùng Tiếu, một nam sinh hô to. Bên này cũng không thấy được, một cái khác đã trả lời. Nghe được bọn họ nói, thì những người khác cũng đã bị gọi lên lòng hiếu kỳ, sôi nổi tự phát tìm kiếm tên của Phùng Tiếu trên phiếu điểm. Rốt cuộc, có một người hưng phấn mà kêu to. Tớ thấy rồi. Từ Mỹ Tiệp lòng đầy trầm xuống, bởi vì người nói là nhìn thấy, thì cậu ta đang đứng ở tờ đầu tiên. Không có khả năng, khẳng định là cậu ta đã nhìn lầm rồi. Những người khác sôi nổi hưng phấn mà chen qua. Một tờ phiếu điểm có 50 bảng xếp hạng. Nếu mà Phùng Tiếu ở tờ đầu tiên, thì kia có nghĩa là cô ta có thể nằm ở trong top 50. Wow, thành tích của Phùng Tiếu đứng thứ 50 nha. Thật hay giả, tớ muốn xem. Ồ, thật sự, vừa vặn cầm được vị trí 50. Nói như vậy thì bài viết lúc trước là giả. Khó trách mà lúc trước Thương Giác học bá che chở cho cậu ấy vậy. Từ Mỹ Tiệp trong đầu rối thành một đoàn. Cô ta đã không còn nghe thấy người khác đang nói cái gì. Hướng bên đó chen vào, trong lòng chỉ có một ý tưởng, không có khả năng. Phùng Tiếu rõ ràng chỉ là học cha, vì sao cô ta lại có thể lấy được vị trí 50, vì cái gì cố tình lại là 50. Nhìn đến tên của chính mình xuất hiện tại vị trí 50, Phùng Tiếu cũng là cảm thấy thực ngoài ý muốn. Cứ nhiên lại trùng hợp như vậy, không trước, không sau, cố tình lại là 50. Tưởng Mỹ Tiệp khảo thí quốc kỳ vừa rồi phát huy không tốt, lấy được vị trí là 50, lần này lại là 51, vừa vặn bị cô đè xuống. Phùng Tiếu cảm thấy Tưởng Mỹ Tiệp phỏng chừng đã muốn điên. Từ Thi Hàm thì hưng phấn ôm chặt lấy Phùng Tiếu. Lần trước lấy được vị trí thứ hai thì cô cũng không có hứng cho lắm, nhưng mà nhìn thấy tên của Phùng Tiếu xuất hiện ở trang đầu thì Từ Thi Hàm lại cao hứng cực kỳ. Tiếu Tiếu, cậu thật sự là lợi hại. Phương Mạc cẩn thận xác nhận đến vài lần thì mới tin tưởng Phùng Tiếu thật sự đứng thứ 50. Cậu có một chút không biết nên nói cái gì, đành phải hướng Phùng Tiếu giơ ngón tay cái. Làm bạn cùng bàn với Phùng Tiếu cũng là một trong số ít người biết được tình huống thực tế của cô. Phương Mạc thật sự là cảm thấy rất bội phục. Lúc mà Thương Giác hướng Phùng Tiếu đạt ra vị trí 100, thì Phương Mạc vốn tưởng rằng ý tưởng của Thương Giác đã đủ kỳ lạ, không nghĩ tới hiện thực lại càng ly kỳ. Bảng thành tích trước sau vây kín người, trung học vang lên cũng không có người phản ứng. Chủ nhiệm giáo dục lại đầy đuổi người. Mau, mau trở về phòng học, còn lang thang ở bên ngoài đừng trách thầy ghi tội. Nhìn đến Thương Giác đang đứng ở trong đám người, chủ nhiệm giáo dục lập tức đã lộ ra một gương mặt tươi cười. Thương đồng học, trở về đi học đi. Thương Giác nhẹ nhàng mà gật đầu, gặp lại thầy sau. Phùng Tiếu liền đi theo đám người hướng về khu dạy học. Thường Giác thì vẫn luôn ở gần cô. Phùng Tiếu thò lại gần, đắc ý rào rạt mà hỏi Thường Giác. Thế nào đại học bá, bị thành tích của em làm cho kinh ngạc rồi. Có phải là hối hận đã đến cuộc với em không? Thì không tồi. Cứ như vậy thì em rất nhanh có thể vượt qua anh nha, có sợ không? Thường Giác không nói chuyện, chỉ là hừ cười một tiếng. Hừ, anh chờ cho em. Ừ, tôi chờ, Thường Giác bao hàm ý cười mà nói. Lúc mà đi ngang qua nhị ban, Phùng Tiếu cảm nhận được tầm mắt tràn ngập để ý. Cô quay đầu nhìn vào bên trong, quả nhiên là liền đã nhìn thấy tầm mắt của Tưởng Mỹ Tiệm. Phùng Tiếu dừng bước, hướng ở bên trong vẫy tay, cười ôn nhu mà điểm mỹ. Có tức hay không? Tức là được rồi, bất quá đây mới chỉ là bắt đầu, cậu cần phải làm quen sớm một chút nha. Nam sinh của nhị ban không thể hiểu được, bắt đầu vỗ tay, thậm chí là có người còn huýt sáo. Thường Giác thì lạnh mặt đem Phùng Tiếu lùi đi. Nghe nói thành tích của Phùng Tiếu là một bước lên trời, Lưu Hồng Ngọc lập tức cho cô một cái đại hồng bao, mà vẫn luôn thi được đệ nhất Thường Giác ngược lại đến một đồng cũng không có. Vợ chồng Phùng già ném xuống mọi việc, lập tức lại lái xe từ thành phố bên cạnh qua. Mẹ Phùng ôm chặt Phùng Tiếu kêu tầm căn bà bối. Mama biết bà bối của nhà chúng ta thông minh nhất, mama sai rồi. Về sau bảo bối muốn học ở chỗ nào, liền tới chỗ đó, mama sẽ không ngăn cản con nha. Bà Phùng thì không nói nhiều như mẹ Phùng, nhưng mà trước khi đi, ông đưa cho Phùng Tiếu một tấm thẻ bạch kim. Muốn mua cái gì, liền tùy tiện mà mua, không đủ, lại nói với ba. Đôi vợ chồng này, có lẽ là không dạy dỗ hài tử thật tốt, không tính là một cha mẹ có đủ tư cách, nhưng đối với cả nguyên chủ, thì bọn họ rất thật là đã xem cô như tâm can bảo bối mà đối đãi. Vợ chồng Phùng già mang theo Phùng Tiếu đi khách sạn ở một đêm. Sáng sớm hôm sau, bọn họ đưa Phùng Tiếu tới trường học, liền đã trở về thành phố bên cạnh. Phùng Tiếu thì vừa đến trường học, đã bị chủ nhiệm giáo dục gọi vào văn phòng. Thầy cô của Nhật Bản đều đang ở bên trong, bọn họ sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt nhìn cô do dự. Có chuyện gì vậy? Phùng Tiếu trực tiếp hỏi chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp trấn an với cô. Phùng đồng học, em nghe xong thì cũng không cần phải gấp gáp. Là như thế này, chúng ta nhận được cử báo, có người hoài nghi, lần này em gian lận. Phùng Tiếu tìm ghế tự mình ngồi xuống, không mặn không nhạt mà hỏi. À, vậy là em gian lận như thế nào? Cả lão sư cũng sửng sốt. Có người bị nghi ngờ gian lận, liền kích động mà biện giải. Có người thì ồn ào, muốn cùng người cử báo đường trường đối chất. Có người thì lại thề nói, chứng minh tuyệt không có gian lận. Hy vọng các lão sư tin tưởng bọn họ. Còn có người xác thật là gian lận, bị bắt được bất chấp tất cả, vân vân. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người bình tĩnh như vậy, còn hỏi bọn họ gian lận như thế nào. Chủ nhiệm giáo dục: Phùng đồng học, bởi vì có người cử báo em, cho nên chúng ta tìm em tới hỏi một chút tình huống. Em chỉ cần trả lời đúng thực tế là được, chúng ta sẽ không oan uổng bất cứ học sinh nào, em không cần phải lo lắng. Trong phòng học đều có theo dõi, em có gian lận hay không, thì mọi người xem máy theo dõi liền là có thể biết được vì cái gì lại còn muốn tới dò hỏi em. Làm máy theo dõi ở trong phòng học không đủ rõ ràng, yêu cầu em kêu bà quyên góp một chút sao? Phùng Tiếu mặt không biểu tình mà hỏi. Các lão sư về mặt xấu hổ, chỉ có toán học lão sư Chu Ứng Chân nhìn như đang cúi đầu để mắt kính, nhưng mà ở trên thực tế lại là đang cười. Có người cử báo dân lận, lão sư của trường học tự nhiên sẽ xem lại theo dõi trước, điều tra rõ ràng xác thật, có hiểm nghi thì mới có thể tìm người tới. Trước khi mà gọi Phùng Tiếu tới thì bọn họ cũng đã xem qua theo dõi, xác thật là không nhìn ra tới cô có bất cứ khả năng gian lận nào. Nhưng mà bọn họ vẫn kêu cô tới mà dò hỏi, tự nhiên là bởi vì trong lòng của bọn họ có khuynh hướng cô có khả năng sẽ gian lận. Bọn họ không tin Phùng Tiếu có thể thi điểm cao đến như vậy. Bọn họ đều đã xem qua hồ sơ lúc trước của Phùng Tiếu, thành tích của mỗi lần thi cử từ nhỏ đến lớn bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Một người từ nhỏ chính là hào cha chuyển vào trường của bọn họ học được một tháng, thành tích đã lên từ 300 lên đến hơn 600, bọn họ không tin. Làm lão sư, bọn họ đã gặp qua không ít học sinh nghịch tập, cũng có từ hầu cha nghịch tập đến nhất ban, nhưng mà những người này đều là chậm rãi, từng chút mà tiến bộ, chưa từng có người nhanh đến như vậy, trực tiếp bắt đầu từ 300 nhảy đến hơn 600 điểm, chưa từng có. Trong một tháng tiến bộ như vậy, so với cả hầu cha nghịch tập, thì bọn họ lại càng hoài nghi, có thể là cô đã gian lận. Càng quan trọng hơn, Phùng Tiếu xác thật có khả năng gian lận. Phùng gia có tiền như vậy, trong trường hợp có tiền tài dụ hoàng thì có hay không có, lão sư đã bị mê hoặc lộ ra để cho cô biết. Loại việc này trước đây đều đã phát sinh qua. Bởi vì có hoài nghi như vậy, cho nên khi nhận được tin tức cử báo của học sinh, bọn họ quyết định tìm Phùng Tiếu lại đây dò hỏi. Bọn họ tin tưởng một thiếu nữ mười mấy tuổi, chỉ cần cô thật sự là có gian lận thì khi đột nhiên bị dò hỏi nhất định sẽ lộ ra dấu vết. Nhưng mà không có, cô chấn định, bình tĩnh đến mức làm cho bọn họ khiếp sợ. Mọi người, nếu là muốn hỏi em có gian lận hay không, thì em đây trả lời không có. Mọi người tin cũng được, không tin cũng thế, sự thật chính là như vậy. Phùng Tiếu đứng lên, cười tủm tỉm mà kiến nghị. Các lão sư, nếu mà thật sự hoài nghi, thi tháng lần này có gian lận, vậy thì liền ra một đề mới để cho mọi người kiểm tra lại một lần nữa. Rất đơn giản nha. Nhìn ra mặt của các lão sư đã đều phát khổ, Chu Ứng Chân lại nhìn không được mà muốn cười. Gia hỏa này thật đúng là cũng không ngại náo nhiệt. Nếu mà thật sự hủy bỏ đi thành tích lần thi lần này thì thể diện của Nhất Trung cũng không cần giữ nữa. Cả năm khối lại kiểm tra một lần nữa là không có khả năng, đời này đều không thể. Cho dù chủ nhiệm giáo dục có bị điên mà đáp ứng thì hiệu trưởng cũng không có khả năng mà gật đầu. Bất quá lời nói của Phùng Tiếu lại nhắc nhở cho các thầy cô, bọn họ nhìn về phía của chủ nhiệm giáo dục. Có lẽ chúng ta ra một đề mới để cho Phùng Tiếu đồng học thi lại một lần. Chủ nhiệm giáo dục còn chưa có trả lời thì Phùng Tiếu đã liền cự tuyệt. Dựa vào cái gì? Cô tuy rằng không chán ghét khảo thí, nhưng mà người khác hoài nghi cô liền phải thi lại một lần, cô không cần mặt mũi sao? Mấy lão sư trợn tròn cả mắt, em không muốn tự chứng minh trong sạch sao? Pháp luật quốc gia đều chưa từng có trường hợp đơn phương nghị tội, vì cái gì có người không có bằng chứng đã bôi nhọ em là gian lận, em còn phải tự mình chứng minh bản thân của mình không làm. Phùng Tiếu phe mặt thuần lương nhìn mấy lão sư có ý muốn cho cô thi lại để chứng minh trong sạch. Nếu mà các lão sư cảm thấy chỉ cần có người cử báo, người bị cử báo sẽ vì chứng minh trong sạch mà phải thi lại một lần, vậy thì hôm nay trước khi tan học mọi người có thể nhận được thư cử báo của từng học sinh ở trong trường. Các lão sư trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía cô. Cô đây là đang uy hiếp bọn họ, chân trụi uy hiếp. Tất cả mọi người nhìn ra được thái độ kiên quyết của Phùng Tiếu, chủ nhiệm giáo dục rất đau đầu. Ông lo lắng đại tiểu thư này thật sự sẽ cử báo toàn bộ tất cả học sinh, đến lúc đó thì Nhất Trung liền là thật sự bị người cười chê. Có thể làm chủ nhiệm giáo dục, ông cũng không phải là một người cứng nhắc, rất rõ ràng có vài thời điểm lên thoái nhượng thì phải thoái nhượng, nhưng mà vấn đề là ở trước mặt của nhiều lão sư như vậy, ông muốn thoái nhượng thì cũng cần phải có một cái bậc thang mà đi xuống, bằng không thì bọn họ làm sao mà chấp nhận. Đúng lúc này thì cửa của văn phòng đã bị người khác đẩy ra, Thường Giác trầm mặt bước chân đi vào. Cả lão sư hảo. Thường Giác đồng học, em có việc gì? Chủ nhiệm của giáo dục nhẹ nhàng mà thở ra. Thường Giác nghiêm túc nhìn Phùng Tiếu. Em là đến mang Phùng Tiếu đồng học về lớp. Chủ nhiệm Nhất Bàn có một chút khó xử. Bên này còn có một chút dự tình cần tới cả Phùng Tiếu đồng học. Phùng Tiếu đồng học tuyệt đối không có giả lần. Thời gian vượt rồi đều là em phụ đạo cho cô ấy. Thường Giác gần từng chỗ một, ánh mắt từ ở trên mặt của cán lão sư đã đảo qua. Mọi người hoài nghi cô ấy chính là đang hoài nghi em. Chủ nhiệm lớp cùng với cả chủ nhiệm giáo dục sắc mặt đại biến, ánh mắt chuyển qua chuyển lại giữa Thường Giác và Phùng Tiếu, dường như là đang nghĩ đến cái gì đó. Nhưng mà Thường Giác nghiêm mặt, ánh mắt kiên định, bọn họ nhìn không ra được cái gì. Phùng Tiếu thì lại cười như là không cười, đón nhận ánh mắt của bọn họ càng không có nhìn ra. Cho dù như vậy thì hai người vẫn tràn ngập lo lắng. Đối với học sinh như Thường Giác thì từ khi anh nhập học nhất trung, bọn họ vẫn luôn chú ý tới anh, tự nhiên biết anh là dạng người như thế nào. Thường Giác cũng không thích phiền toái, cũng ít khi gần gũi với cả ai, mà hôm nay anh thế nhưng lại nói là hoài nghi cô ấy chính là hoài nghi em. Như thế thì bọn họ có thể không nghĩ nhiều hay sao? Thường Giác là vương bài của nhất trung, là trạng nguyên đại học tương lai trong lòng của bọn họ, là người được chọn cho vào hạng mục Olympic. Nếu mà anh bởi vì yêu đương mà phải phân tâm từ trên thần đàn của học thần ngã xuống, đối với cả bọn họ mà nói, đối với cả nhất trung mà nói, đều là tổn thất rất lớn. So sánh như vậy, một học trà chưa rõ danh lận hay không thì tính là cái gì? Chủ nhiệm lớp lập tức liền đã muốn cùng Thường Giác nói chuyện. Thường Giác đồng học, em. Thường Giác đánh gãy lời của cô. Lão sư, em cùng với cả Phùng Tiếu đồng học phải trở về đi học. Chủ nhiệm lớp cùng Thường Giác đối diện 3 giây, cuối cùng lựa chọn lùi bước, miễn cưỡng cười nói. Vậy thì các em về phòng học trước đi. Cô có thể làm sao đây, vị này chính là tổ tông. Thường Giác cùng Phùng Tiếu song song rời đi. Làm sao mà anh biết em đang bị dạy dỗ ở văn phòng? Thường Giác chần chừ một lát, móc di động tựa trên người ra, đưa cho Phùng Tiếu. Lỗ tai hơi hơi đỏ lên. Trên màn hình có một tin nhắn từ người lạ. Bạn gái nhỏ của em đang bị dạy dỗ ở văn phòng nha. Phùng Tiếu nhìn màn hình trầm ngâm, Thường Giác thì tim đập có một chút nhanh. Nghĩ đến ở trên tin nhắn có viết 3 chữ bạn gái nhỏ thì anh liền nhịn không được có một chút thẹn thùng. Cô nhìn lâu như vậy có phải là cũng vì cái xưng hô này hay không? Phùng Tiếu nghiên cứu đến hồi lâu, cuối cùng giải quyết dứt khoát. Tin nhắn này chắc chắn là toán học lão sư gửi. Thường Giác 3 chấm. Kính Linh thì lại phát ra một tiếng cười lạnh. Ha ha. Phùng Tiếu hỏi chấm. Kết quả việc Phùng Tiếu cự tuyệt kiểm tra lại chính là các lão sư càng lãnh đạm về cô. Ánh mắt cơ hồ đều không dừng ở trên người của Phùng Tiếu. Cho dù là không cẩn thận nhìn thấy cũng sẽ lập tức rời mắt đi. Đối với cả chuyện này, Phùng Tiếu tỏ vẻ một chút cũng không để bụng. Cô không dành quan tâm người khác nhìn mình như thế nào. Mục tiêu của cô thì chỉ có một, đề cao thành tích, áp đảo Thường Giác. Rất nhanh, thi tháng lần thứ hai lại đến. Xét thấy thi tháng lần đầu có khả năng gian lận, chủ nhiệm của giáo dục đối cả lần thi thứ hai này có thể là coi trọng tới cực điểm. Toàn bộ quá trình tự mình trấn ải, bắt đầu từ vừa mới ra đề, ông đã liền ra lệnh nghiêm cấm các lão sư thảo luận bất cứ việc gì tới đề thi. Sau khi mà hoàn thành đề, liền đã gửi ở địa phương chuyên môn, theo dõi 24 giờ không ngừng không nghỉ. Cùng với cả vài vị lão sư, toàn bộ quá trình đều theo dõi đến sát sao. Cho tới khi toàn bộ thí sinh đều đã tiến vào phòng thi, chủ nhiệm giáo dục mới yên lòng, có tiền cũng có thể làm cái gì, xem Phùng Tiếu lần này có thi được đến là bao nhiêu. Bài thi lần này, mọi người phải nghiêm túc chấm bài, đáp án dựa theo tiêu chuẩn cao nhất, nghiêm chỉnh mà sửa lỗi. Tôi muốn xem thành tích chân thật của học sinh, Út dặn dò lại mấy vị lão sư chấm bài. Cả vị lão sư khối 11 cơ bản đều biết việc của Phùng Tiếu bị cử báo gian lận, cũng biết chủ nhiệm giáo dục lần này nhiều khác như vậy, rất có thể chính là bởi vì cô, cho nên thời điểm chấm bài, một đám đều nghiêm khắc chưa từng có. Bọn họ cũng muốn biết lần này Phùng Tiếu có thể thi nổi là bao nhiêu. Mang tâm tư như vậy, cả lão sư tinh thần dâng cao, nhanh chóng chấm xong bài thi của chính mình. Thẳng đến khi bỏ đi giấy che tên của thí sinh, bắt đầu ghi lại thành tích của mỗi người, tập thể đều đã sửng sốt. Sao có thể? Tưởng Mỹ Tiệp đã sớm rời giường, hưng phấn, ăn xong đã liền chạy tới trường học. Lần thế này cô ta làm bài khá tốt, tự đánh giá chính mình, thì có thể nằm ở trong top 10. Cô ta gấp không chờ nổi muốn xem thành tích của Chí Minh, lại càng muốn xem thành tích của Phùng Tiếu. Thì tháng lần trước bị Phùng Tiếu đè ép một đầu, chứ dù một tháng đã qua đi thì cô ta vẫn cảm thấy ghê tởm như cũ. Lần này rốt cuộc cũng có thể rửa sạch cảm giác sỉ nhục này. Lần trước cô ta cử báo, tuy rằng trường không bắt Phùng Tiếu làm lại một cái gì, nhưng mà cô ta biết cả lão sư đã hoài nghi ngờ đến không nhỏ. Khảo thí lần này hoàn toàn không có một chỗ trống để mà chui, Phùng Tiếu lần này khẳng định sẽ hiện nguyên hình. Tưởng Mỹ Tiệp vừa tới cùng trường, liền có không ít người chúc mừng cô ta. Chúc mừng cậu nha, Tưởng đồng học, lần này cậu thi thực tốt, lấy được vị trí thứ 10, quá lợi hại. Vận khí tốt mà thôi, Tưởng Mỹ Tiệp khiêm tốn nói. Đây đều là thực lực của cậu, nào là vận khí nha. Tưởng Mỹ Tiệp mỉm cười, người nọ lại nói tiếp. Bất quá, muốn nói vận khí, thì cái vị kia mới thật sự là vận khí siêu tốt. Ai? Phùng Tiếu, cậu ta lần này đứng thứ 8, lần trước mới lấy được vị trí thứ 50, lần này đã liền biến thành thứ 8. Cậu nói cậu ta có phải là vận khí siêu tốt hay không? Nụ cười ở trên mặt của Tưởng Mỹ Tiệp lại cứng đờ. Cậu nói cái gì? Tại sao lại như vậy? Đúng vậy, vì sao chứ? Sao có thể là thứ 8? Đúng vậy, trò ấy là như thế nào? Chu Ứng Chân vừa đi vào văn phòng, liền nhìn thấy vài vị đồng nghiệp mặt đầy buồn rầu, nhìn đều rất đáng thương. Hắn tháo bỏ khuy áo ở cổ tay hỏi, mọi người đang làm gì vậy? Ai, chủ lão sư, thầy không tham gia chấm thi, nên không có biết đi, Phùng Tiếu thi tháng đạt top 8. Lão sư nói chuyện, chờ mong mà nhìn thấy Chu Ứng Chân sắc mặt đại biến, nhưng mà Chu Ứng Chân vẫn thản nhiên giữ nụ cười. Tôi biết, vừa nãy tôi đi ngang qua bảng thành tích thì đã thấy được. Thầy đã biết rồi, vậy sao còn vẫn giữ được bình tĩnh như vậy? Chu Ứng Chân vỗ vai đồng nghiệp. Tiếp nhận sự thật đi, người ta là thật sự dựa vào thực lực. Không, tôi không tin, khẳng định là có sơ sót. Vị đồng nghiệp kia vẻ mặt mông lung đi ra khỏi văn phòng. Một lão sư khác lại gần Chu Ứng Chân. Chủ lão sư, IQ của thầy luôn rất cao, tôi có vấn đề muốn thỉnh giáo cậu. Mới nói, tôi là muốn biết thời gian tới chủ lão sư định dùng thái độ gì đối xử với cả Phùng Tiếu. Lão sư kia xấu hổ mà hỏi, ông đã dạy Phùng Tiếu 2 tháng, một câu cũng chưa từng nói qua. Lúc trước thì nghĩ rằng con là học cha còn rất lần, cho nên cảm thấy đúng tình hợp lý. Nhưng mà hiện tại thì ông lại cảm thấy có một chút chột dạ, nhưng lại không biết nên làm cái gì. Tất nhiên là đối đãi nhiệt tình, Chu Ứng Chân mỉm cười mà trả lời. Chỉ cần như vậy là được. Mấy vị lão sư liền lướt nhau, đồng thời liền gật đầu, đều quyết định sau này đối với cả Phùng Tiếu nhiệt tình một chút. Lão sư kia vui mừng cầm bài thi đi ra ngoài, tiết đầu tiên của ông là nhất ban. Chẳng qua, ông đi qua nhanh, không nghe được Chu Ứng Chân nói tiếp một câu. Tôi đối với cả cháu ấy, vốn dĩ rất nhiệt tình, không giống với cả các người. Một năm sau, lại là một lần công bố thành tích trước bảng đen đầy người. À, thực giác của Phùng Tiếu lại ôm 2 vị trí đầu rồi. Việc này còn cần xem sao? Tớ không phải là còn chờ mong, lỡ đâu có chuyện ngoài ý muốn thì sao? Vậy thì cậu lên đi nằm mơ mà thôi, ước muốn sẽ được thực hiện nha. Từ thi tháng lần thứ 3, Phùng Tiếu liền bá chiếm vị trí đệ nhị, chưa từng tụt xuống. Truyền thuyết của Nhất Trung cũng từ một mình thường giác đã biến thành thường giác Phùng Tiếu song sát. Mặc kệ tham gia cái gì, hai người đều sẽ lấy được 2 vị trí đầu, làm cho toàn bộ học sinh của cao trung trong thành phố nghe thấy tên đều đã biến sắc. Tưởng Mỹ Tiệp đứng ở trước bảng thành tích, ngửa đầu thật lâu cũng không còn nhúc nhích. Cô ta đã vào học kỳ 2, một lần nữa tiến vào nhất ban. Một năm nay, thành tích cũng khá ổn định, thậm chí còn có một chút tiến bộ. 10 lần thì đến 8 lần có thể lọt vào top 10. Nhưng mà đây đều là thành quả mà cô ta liều mạng học tập thì mới có được. Mỗi ngày trừ bỏ ăn cùng ngủ thì toàn bộ thời gian cơ bản đều nhào vào học tập. Không sai biệt lắm thì gầy mất đi gần 15 cân. Mẹ từ lúc nào cũng lo lắng cho cô ta, khuyên cô ta nên nghỉ ngơi, không cần phải liều mạng. Cô ta có thể không liều mạng sao? Cô ta cho dù liều mạng học tập đến như vậy, nhưng mà vẫn như cũ, chỉ có thể loanh quanh ở trong top 10. Thời điểm tốt nhất thì cũng có thể lấy được vị trí thứ 3. Nhưng lần tiếp theo lại bị người khác đè xuống. Top 10 cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, rất ít có người có thể giữ vững, ngoại trừ 2 người vững như cái bàn thạch kia. Một năm trước, Phùng Tiếu chỉ là một học cha, ngắn ngủi có 10 tháng, liền có thể dễ dàng đánh bại bọn họ, đem tất cả mọi người trừ Thương Giáp đạp ở dưới chân, cao hơn người thứ ba tới 40-50 điểm. Tử Mỹ Tiệp luôn rất hận, hận Phùng Tiếu luôn luôn chiếm cứ vị trí mà không nhả, hận bản thân nỗ lực đến như vậy mà vẫn không thể thu hẹp khoảng cách với Thương Giáp. Nhưng mà hiện tại, cô ta lại cảm thấy thụ là mờ mịt, đầu trống rỗng, muốn hận cũng không thể. Khoảng cách quá xa, đến tư cách hận cô ta cũng không có. Tử Mỹ Tiệp sâu kín mà thở dài. Nghe được ở bên cạnh cũng truyền đến một tiếng thở dài. Tử Mỹ Tiệp nhìn qua, liền nhìn thấy người mình không muốn gặp nhất, Phùng Tiếu. Phùng Tiếu đứng ở bên cạnh Tử Mỹ Tiệp, thâm cừu đại hận nhìn bảng thành tích. Thương Giác nhiều hơn cô 10 điểm, toàn bộ đều là do ngữ văn. Trên đời này còn có thứ có thể làm cho người ta chán ghét hơn ngữ văn sao? Rõ ràng chỉ là miêu tả cảnh sắc, tại sao còn muốn hỏi hàm nghĩa ở bên trong? Chỉ một câu đơn giản, vì sao còn muốn hỏi tác giả muốn biểu đạt cái gì? Còn có các ý nghĩa tượng trưng, thật là sâu. Phùng Tiếu cảm thấy căn bản là người ra đề nghĩ quá nhiều, tác giả tới trả lời cũng chưa chắc sẽ làm đúng như vậy. Bởi vì cậu cả ngày đều nghĩ như vậy, cho nên mới bị mất điểm. Nếu mà cậu có thể nghiêm túc học tập văn học, thì biết đâu có thể thật sự đem Thương Giác đè ở dưới thân. Từ Thi Hàm vỗ vỗ bả vai của Phùng Tiếu, ý bảo cô không cần phải quá chán nản, lần sau tiếp tục nỗ lực. Phùng Tiếu uể oải mà lắc đầu, một năm trước cô còn cảm thấy mình có thể áp đảo được Thương Giác, nửa năm trước thì vẫn còn có tin tưởng, nhưng mà hiện tại cô đã tỉnh ngộ, cô cả đời đều không thể làm được. Cô đã làm tới cực hạn, toán học, tiếng Anh, khoa học tự nhiên đều là mãn phân, chỉ có ngữ văn cô là thật sự không được. Cô thật sự không có biện pháp từ mấy câu miêu tả ngắn ngủi kia suy đoán được tác giả đang muốn biểu đạt cái gì, đang muốn ám chỉ cái gì, muốn ẩn dụ cái gì, tượng trưng cái gì. Hai, Phùng Tiếu lại thở dài. Tử Mỹ Tiệp tức giận bất bình mà nhìn Phùng Tiếu. Cô là đang khoe ra đi, nhiều lần thi được thứ hai, cô còn bất mãn cái gì, cô còn thở dài cái gì? Phùng Tiếu liếc cô ta một cái, ủ rũ cụ đuôi đi ra ngoài. Mọi người tự động nhường đường cho cô, tràn ngập sùng bái mà nhìn Phùng Tiếu rời đi. Đại học bá lại còn xinh đẹp như vậy, ra thế lại còn tốt, thật là hâm mộ. Hơn nữa cậu ấy cùng Thương Giác còn là một đôi, cậu nói có khiến cho người ta tức giận hay không? Tưởng Mỹ Tiệp ánh mắt rất buồn bã, không biết là từ khi nào mọi người ở trong trường đã cam chịu việc Thương Giác cùng Phùng Tiếu đó là một đôi, ngay cả các lão sư cũng không có ngoại lệ. Càng quan trọng hơn là rõ ràng rất nhiều lần Thương Giác nghe được người khác nghị luận như vậy, anh cũng không có ý tứ sửa lại. Từ đó về sau, việc Thương Giác cùng Phùng Tiếu là một đôi liền là càng chắc chắn. Trước kia cô ta còn cảm thấy Thương Giác chỉ là đang lười giải thích, nhưng mà thời gian trôi qua thì cô ta đã dần dần hiểu được, có lẽ Thương Giác không phải là lười giải thích, anh chỉ là không muốn giải thích, hoặc là nói anh ấy là cố ý để cho mọi người khác hiểu lầm như vậy. Tử Mỹ Tiệp ở trong lòng đau xót, cũng từ ở trong đám người đi ra đuổi theo Phùng Tiếu. Phùng Tiếu, cho dù thành tích của tôi không bằng cô thì tôi cũng sẽ không từ bỏ Thương Giác, tôi thích anh ấy, cô ta nghiêm túc nói. Vậy cậu liền theo đuổi đâu có liên quan gì tới tôi. Dù sao thì Tử Mỹ Tiệp lại không phải là nữ chủ. Thương Giác không cần ở bên Tử Thi Hàm, tình kiếp liền sẽ thất bại. Anh ở bên cạnh ai, cô cũng không để bụng. Cô, Tử Mỹ Tiệp vẻ mặt khiếp sợ, bị thái độ không thèm để ý của Phùng Tiếu làm cho kinh ngạc. Tiểu Tiếu đợi tớ với, Tử Thi Hàm tới phía sau đã đuổi theo. Cô thật sự không thích Thương Giác. Tử Mỹ Tiệp phản ứng lại, vui sướng từ đáy lòng từ từ đã dâng lên. Tử Thi Hàm thì mờ mịt mà nhìn Phùng Tiếu, lại nhìn Tử Mỹ Tiệp. Tiểu Tiếu thích nhất là Thương Giác nha, cô ấy mới hôm qua còn nói với cô ấy rất rất rất thích Thương Giác, làm sao mà có thể không thích đây. Nhìn đôi mắt mờ mịt của Tử Thi Hàm, Phùng Tiếu có một chút chột dạ rời đi tầm mắt, ngược lại nghiêm túc mà nhìn Tử Mỹ Tiệp. Ai nói tôi không thích Thương Giác, tôi thích anh ấy, nếu mà cậu dám đoạt với tôi thì có tin tôi đánh vỡ đầu của cậu hay không? Nhưng ở trong lòng của cô thì lại nói, mau chóng đuổi theo Thương Giác đi, tôi ủng hộ cậu. Tử Mỹ Tiệp trường lớn, bà chấm, cô ta vừa nãy cũng không khỏe nói như vậy. Tử Thi Hàm ôm lấy cánh tay của Phùng Tiếu, cười đến sâu xa. Tiếu Tiếu, không được hung dữ nha, Thương học bá nghe được đó. Thương Giác không chớp mắt đi qua ba người, Phương Mặc đi cạnh anh, nhìn Phùng Tiếu như là đang nhìn một nữ anh hùng. Rất rõ ràng, bọn họ đều đã nghe thấy. Thương Giác đang đi trước, bỗng đá dừng lại, đôi mắt chân chú nhìn vào Phùng Tiếu. Đi thôi, mau vào lớp. Từ Thi Hàm cười đẩy Phùng Tiếu một cái. Phương Mặc thì ở bên cạnh của Tương Giác, cũng phối hợp lùi một bước, ăn ý để lại không gian riêng cho hai người. Ở trước mặt của Từ Thi Hàm, Phùng Tiếu chưa từng từ chối Tương Giác. Cô đi đến bên cạnh của anh, ánh mắt đầy tâm ý, nhìn thoáng qua Tượng Mỹ Tiệp, trong mắt thì tràn đầy cổ vũ. Cậu nhất định phải nhanh chóng đuổi theo Tương Giác nha. Nhưng mà Tượng Mỹ Tiệp lại lùi một bước. Cô ta hoàn toàn hiểu lầm ý tứ của Phùng Tiếu, cho rằng cô là đang cảnh cáo chính mình. Thương Giác chờ Phùng Tiếu đi đến bên cạnh của mình thì mới bước tiếp. Hai người duy trì cùng một tiết tấu, vai song vai cùng nhau bước đi. Tuy rằng không nói gì, Tưởng Mỹ Tiệp đứng đằng sau lại có một loại cảm giác cô ta vĩnh viễn không thể chen vào giữa hai người họ. Tình cảm của bọn họ rất tốt, cậu ngàn vạn lần cũng không nên phá hoại bọn họ, bằng không tôi cũng đánh vỡ đầu của cậu. Từ Thi Hàm cười ngọt ngào, lời nói ra lại thập phần hung ác. Tưởng Mỹ Tiệp quay đầu khiếp sợ nhìn nữ sinh đứng ở bên cạnh. Đây là người xinh đẹp lại đáng yêu trong miệng của các nam sinh sao? Muội tử xinh đẹp lại đáng yêu này đang lắc lắc nắm tay nhỏ của chính mình với Tưởng Mỹ Tiệp, sau đó vui sướng đuổi theo Phùng Tiếu. Tiếu Tiếu, đợi tới nha. Trên đường tới phòng học, Thường Giác biến mất chừng nửa giờ. Lúc mà anh trở về thì Phùng Tiếu lại bị gọi tới văn phòng của hiệu trưởng. Trong nhắm mắt lướt qua nhau, Thường Giác thầm ý nhìn cô một cái. Làm gì? Phùng Tiếu cảm thấy khẳng định là có vấn đề. Thường Giác nhún nhún vai, cũng không nói cho cô biết. Phùng Tiếu hung hăng trừng mắt với anh một cái. Cô cảm thấy Thường Giác càng ngày càng khó chơi, tâm tư càng ngày càng thâm trầm, có đôi khi không cẩn thận chính cô cũng bị anh hố. Trong văn phòng của hiệu trưởng rất náo nhiệt, hiệu trưởng, chủ nhiệm giáo dục cùng với cả mấy lão sư ngồi rất nghiêm chỉnh, bên cạnh còn có ba người mà cô không quen biết. Lúc mà Phùng Tiếu đi vào, tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía của cô. Nhìn thấy nữ sinh duyên dáng yêu kiều, hiệu trưởng tâm tình thực là phức tạp. Một năm trước, ông đã nhận nữ sinh này vào trường. Ông cho rằng cô nhiều nhất cũng chỉ có thể ngốc ở Nhật Bản nửa năm. Cuối cùng thì cũng chỉ có thể sẽ bị phân đến lớp kém nhất hoặc là chuyển ra khỏi Nhất Trung. Nhưng mà lại không nghĩ tới, cô không chỉ có thể đứng vững ở Nhật Bản, thành tích lại biến hóa đến kinh thiên động địa, chặt chẽ chiếm lấy vị trí thứ hai, cùng cả Thương Giác trở thành niềm kiêu ngạo của Nhất Trung, biến thành ác mộng của các trường khác. Nửa năm nay, mỗi lần nhớ tới cô, ông nằm mơ cũng phải cười tỉnh. Nhưng mà có đôi khi, quá ưu tú cũng là một loại thống khổ. Thi đấu toàn quốc, cô cùng với cả Thương Giác đều tham gia ba hạng mục toán học, vật lý và hóa học. Ba hạng mục đều diễn ra vào mùa đông. Lúc mà biết tin tức này thì bọn họ vừa mừng lại vừa sợ. Ôm quá nhiều, lỡ đâu tinh thần lại bị phân tán. Ba hạng mục đều không thi được thành tích tốt. Vậy thì không phải là mất cả trì lẫn trà hay sao? Nhưng mà lúc ấy, hai đứa nhỏ quyết tâm muốn tham gia tất cả. Vừa vặn, ba hạng mục cũng không phải là thi cùng một thời gian. Không có va chạm, bọn họ phải đồng ý cho hai người tham gia toàn bộ. Kết quả đều vô cùng tốt, ba hạng mục đều lấy được giải nhất, hơn nữa đều lấy được tư cách bước vào đội huấn luyện quốc gia. Điều làm cho bọn họ thống khổ chính là ba ngày học đều có thể tham gia tập huấn. Nhưng mà tinh lực và thời gian của mỗi người đều có hạn, bọn họ chỉ có thể ở giữa lựa chọn ra một ngành. Đây là thời khắc thống khổ cỡ nào nha. Nếu mà bọn nhỏ này có thể chết làm ba người, thì bọn họ có thể cao hứng đến chết. Nhưng mà đáng tiếc ở trên đời này không có chuyện tốt đến như vậy. Phùng Tiếu nhìn về mặt thống khổ của hiệu trưởng và các lão sư không thể nào hiểu nổi. Phùng Tiếu học bá, mời ngồi. Ba người lạ kia đã đứng lên theo thứ tự lần lượt giới thiệu. Ba người phân biệt đến từ đội toán học, đội vật lý và đội hóa học. Bọn họ hướng cô giải thích ngọn nguồn, cũng dò hỏi cô muốn tham gia vào đội tập huấn nào. Mọi người nhìn cô chằm chằm. Lão sư vật lý và hóa học của Nhật Bản vô cùng khẩn trương. Chỉ có lão sư toán học Chu Ưng Chân là nhẹ nhàng nhất. Hắn còn có thể nhàn nhã thoải mái châm trà cho Phùng Tiếu. Tiếu Tiếu đồng học uống ly trà. Vật lý lão sư cùng với cả hóa học lão sư trừng mắt mà nhìn hắn một cái. Thường Giác đã quyết định tham gia vào đội toán. Hắn chẳng lẽ còn muốn cướp đi nốt Phùng Tiếu? Hừ, cậu tâm cơ. Chu Ưng Chân thì cúi đầu cười. Hắn kỳ thật không phải là đang xôn xoe, hắn chỉ là cảm thấy Phùng Tiếu đã có lựa chọn mà thôi. Xin hỏi các lão sư, Thường Giác đồng học chọn đội tập huấn nào? Chu Ưng Chân lại cười, hắn không phải đã nói rồi sao? Phùng Tiếu đồng học, lựa chọn tới đội nào phải xem là ngành học mà em yêu thích. Về sau, em còn phải phát triển theo hướng đó, không cần vì lựa chọn của tương tác đồng học mà ảnh hưởng tới lựa chọn của chính mình. Việc này rất quan trọng, rất có thể ảnh hưởng đến cả đời của em, phải thận trọng, hiệu trưởng khuyên. Thầy kiến nghị em nên về nhà cùng với cả ba mẹ cẩn thận thảo luận, không cần đưa ra quyết định nhanh như vậy. Vậy là anh ấy chọn ngành học nào? Phùng Tiếu kiên trì mà hỏi. Chu Ương Chân mỉm cười mà nói, toán học. Phùng Tiếu gật gật đầu, vậy thì em cũng đi toán học. Phùng Tiếu đồng học, em không cần phải nói đáp án sớm như vậy, em có thể về suy nghĩ mấy ngày. Chủ nhiệm giáo dục nóng nảy, không cần, em quyết định rồi. Dù sao thì thường giác đi nơi nào, cô liền tới nơi đó. Thêm một lần khảo thí là thêm một lần cơ hội thắng thường giác. Mà trong thời gian tập huấn, khẳng định sẽ có rất nhiều đợt thi, cô đương nhiên sẽ không ngu ngốc từ bỏ cơ hội này. Đại diện của Toán học Quốc gia cười cười. Phùng Tiếu đồng học cùng thường giác đồng học đều là người sảng khoái, hai người đều cướp được, thoải mái. Cả lão sư của Nhất Trung thì nhìn nhau, hơi hơi thở dài. Kỳ thật thì bọn họ lại càng hy vọng hai người tách ra hơn. Nếu mà hai người đều có thể tham gia vào đội tuyển của toàn quốc, lại lựa chọn ngành học khác nhau, vậy thì thành tích khẳng định lớn hơn cùng chọn một ngành học nhiều. Nhưng mà bất quá, Thương Giác và Phùng Tiếu đều là người có chủ kiến. Đến ba mẹ của hai em ấy, còn không có ý kiến thì bọn họ lại càng không thể có. Phùng Tiếu đồng học, còn có một việc nữa, hiệu trưởng thu hồi lại út dầu ở trong lòng, cười mà nói. Tiến vào đội tập huấn quốc gia thì cũng chính là lấy được tư cách tiến vào hai trường đại học cao nhất, thi đại học lần này em có thể không cần tham gia. Thật là cao hứng, mau đồng ý nha. Nhưng mà ông lại thất bại. Phùng Tiếu cúi đầu suy nghĩ, trong chốc lát đã liền nói, em muốn tham gia thi đại học. Cả lão sư ở trong phòng cơ hồ là muốn khóc. Hai học sinh này sao mà không làm theo lẽ thường một chút nào vậy? Vì sao mà Thường Giác từ chối, Phùng Tiếu cũng từ chối đây? Phùng Tiếu đồng học, em tham gia đội tập huấn thì phải chuẩn bị cho cuộc thi quốc gia. Em căn bản không có nhiều thời gian chuẩn bị thi đại học. Quốc gia cho các em đặc cách chính là vì muốn cho các em không cần phải lo lắng, toàn tâm toàn ý nỗ lực học tập, chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng. Cho nên em nhanh chóng chấp nhận đặc cách nha. Vậy thì Thường Giác đồng ý rồi sao? Anh ấy hẳn là cũng đã từ chối đi. Thường Giác không chỉ là từ chối, mà em ấy còn tiên đoán Phùng Tiếu cũng sẽ như vậy. Vì cái gì hai người lại ăn ý đến như vậy nha? Mọi người đừng nản lòng, nó không chừng em có thể vì trường học mà cướp được danh hiệu trạng nguyên về đây, lạc quan lên một chút. Phùng Tiếu nói, hay, vừa nãy Thường Giác cũng nói y chang như vậy, cho nên nói hai đứa này ăn ý như vậy làm cái gì? Bị ngược đến hai lần, cả lão sư vẫy vẫy tay để cho Phùng Tiếu rời đi. Cô trở lại phòng học, lúc mà đi qua Thường Giác, anh đã nhẹ giọng nói ra bốn chữ. Toán học, từ chối. Em chọn toán học, từ chối đặc cách. Phùng Tiếu hừ một tiếng, không phải. Thường Giác xoay người lại, bình tĩnh mà nhìn cô, khóe miệng hơi hơi gợi lên. Anh đoán đúng. Từ Tích Hàm khẩn trương bắt lấy tay của Phùng Tiếu. Không phải chứ, Tiếu Tiếu, cậu thật sự là đã từ chối từ cách tuyển thẳng vào đại học. Phùng Tiếu cười cười với cô, liếc mắt nhìn Thường Giác một cái, ý tứ không cần nói cũng biết. Thường Giác chọn cái gì, cô liền chọn cái đó. Từ Tích Hàm buông tay, yên lặng mà thở dài. Tiếu Tiếu, cậu thật là quá ngốc, Thường Giác nào tốt đến như vậy, đáng giá để cho cậu mạo hiểm như thế. Cô nhìn Thường Giác một cái, trong lúc nhất thời lại thấy anh không vừa mắt. Kính Linh, xác suất Thường Giác cùng Từ Tích Hàm ở bên nhau lại giảm xuống, hiện giờ chỉ còn 7%. Phùng Tiếu mỉm cười đến ngọt ngào, trong lòng thì vui sướng. Hắc hắc, Vu Tư Nha, tình kiếp của người rất nhanh sẽ thất bại. Thường Giác nhìn cô, ở trong mắt lại tràn đầy ý cười. Hậu quả của việc từ chối tuyển thẳng chính là hai người so với cả tất cả mọi người lại càng vội. Mấy tháng nay, ngoại trừ lúc tham gia khảo thí, thì bọn họ cơ hồ đều không đến trường học. Cả lão sư đều sẽ đem tài liệu tới để cho hai người tranh thủ xem lại trọng điểm. Thời gian còn lại đều vùi đầu vào tập huấn. Cứ việc vô số người lo lắng hai người bọn họ sẽ bị lật xe, nhưng mà bọn họ vẫn dựa vào thành tích ưu tú mà đã song song đoạt được danh hạnh, cùng với cả bốn học sinh đến từ thành phố khác tham gia thi đấu quốc tế. Tất cả lão sư của Nhất Trung đều đã cao hứng tới hỏng. Cả quốc gia chỉ lấy có 6 người, trường học của bọn họ cư nhiên chiếm được 2 người, Mặc kệ tháng 7 thi được thành tích như thế nào, thì danh tiếng của trường học khẳng định càng nổi như cồn. Thời tiết càng lúc lại càng nóng, thi đại học cũng đúng hạn mà tới. Thường Giác và Phùng Tiếu vừa vặn thì tại hai phòng cạnh nhau, hai người đứng ở trên hành lang. Phùng Tiếu cảm khái đến vạn lần. Lần thi cuối cùng à, vội vàng như vậy, tuy rằng trải nghiệm cực kỳ phong phú, nhưng mà cô cũng không muốn làm lại một lần nữa. Có tự tin không? Thường Giác mỉm cười mà nhìn cô. Phùng Tiếu hừ một tiếng không trả lời. Thường Giác tới gần cô, một năm nay anh đã cao lên không ít, hiện giờ đã là 1m8, mà cô thì chỉ có thể cao lên được có mấy centi, mới qua được 1m6, phải ngẩng đầu thì mới có thể nhìn được mặt của anh. Thường Giác cong lưng ở trên trán của cô đặt xuống một nụ hôn. Tôi đem một nửa vận khí cho em, chúc em may mắn. Phùng Tiếu lùi một bước, che lại cái trán hơi lạnh, dùng sức mà trừng anh. Khổ khổ, khảo thí sắp bắt đầu rồi. Một vị giám thị vừa vặn đang đi qua, ông lắc lắc đầu. Hiện tại học sinh A trước khi khảo thí lại còn nhàn hạ thoải mái đến như vậy. Sau khi kết thúc thi đại học thì Phùng Tiếu cùng Thương Giác liền đã trực tiếp bay đến thủ đô tiến hành bế quan học tập. Đến thành tích thi đại học thì hai người cũng là người biết cuối cùng. Thương Giác và Phùng Tiếu tổng điểm bằng nhau, cùng nhau trở thành trạng nguyên của tỉnh, cũng là một đôi trạng nguyên duy nhất từ trước tới nay. Lão sư của Nhất Trung thì cao hứng đến điên rồi. Phùng gia cùng Thương gia cũng cao hứng đến điên. Ba mẹ của hai nhà lập tức đặt máy bay tới chỗ của bọn họ. À, Phùng Tiếu thở dài. Bà báo làm sao vậy? Như thế nào lại còn thở dài? Mẹ Phùng khó hiểu. Phùng Tiếu nghiến răng nghiến lợi mà nói. Không phải, là con đang cao hứng đến choáng váng. Sao mà mama cứ thấy con là lạ? Mẹ Phùng bắt đầu nghi hoặc. Hay, Phùng Tiếu. Thường Giác thì mỉm cười đi tới, đầu tiên là ném cho Phùng Tiếu một ánh mắt ý vị thâm trường rồi mới nói. Gì, con đã đặt nhà hàng, chúng ta ra ngoài ăn cơm. Đúng đúng đúng, chuyện tất như vậy phải chúc mừng một phen. Bốn vị đại nhân nháy mắt liền vô cùng cao hứng chuẩn bị đi ăn cơm. Phùng Tiếu thì cọ tới cọ lui để đến bên cạnh của Thường Giác. Cái kia, về chuyện đánh cược, tuy rằng vốn dĩ chỉ nói là tới lúc thi đại học, nhưng mà hiện giờ không phải là còn có thi quốc tế sao? Chúng ta kéo dài thời gian đến thi quốc tế. Thường Giác cười như là không cười mà nhìn cô, giống như là đang nói. Đánh cược hiện tại là tôi thắng, vì sao thì phải kéo dài thêm thời gian đây? Có được hay không? Thường Giác làm bộ trầm ngâm. Kéo dài thời gian thì cũng không phải là không được, nhưng mà như thế nào? Anh tiến tới trước mặt cô, đôi mắt nhìn chăm chăm Phùng Tiếu. Em hôn tôi một cái. Phùng Tiếu híp mắt mà nhìn anh. Tại lúc ý cười trên mặt của anh lại càng nồng đậm, thì cô nhón chân ở trên má của anh hôn một cái, sau đó đã lập tức quay đầu rời đi. Thực ra nhìn bóng dáng của cô, sờ sờ bên má vừa mới bị hôn, lẩm bẩm một câu. Ai nói với em là hôn mặt? Được rồi, hôn mặt cũng là hôn. Bởi vì xuất hiện song trạng nguyên vô cùng khó gặp, không ít phóng viên đều muốn phỏng vấn hai người. Nhưng mà bọn họ lại phát hiện ra căn bản tìm không thấy Thường Giác và Phùng Tiếu. Thông qua hỏi thăm thì mới biết được bọn họ là thành viên của đội tuyển quốc gia, hiện giờ đang huấn luyện cho đợt thi tháng 7 sắp tới. Các phóng viên không tìm thấy chính chủ liền đã đi phỏng vấn lão sư và bạn học của hai người. Tuấn nam, mỹ nữ, nhan sắc đó tìm ở trong giới giải trí, cũng không có mấy người có thể so sánh cùng. Hai bên của ba mẹ là thế sao? Tình cảm vô cùng tốt. Truyền kỳ của Nhất Trung, Thường Giác và Nhất Trung chưa từng vụt mất vị trí đệ nhất. Phùng Tiếu từ một học trà tiêu chuẩn đã chỉ trong vòng có mấy tháng nghịch tập chuyển thành học bá, vững vàng bá chiếm vị trí thứ hai. Hai người lại còn cùng nhau cự tuyển đặc cách, rồi lại cùng nhau trở thành trạng nguyên của đại học. Xã hội hiện giờ, nhàn cầu nhiều như là lông châu, sắc đẹp chính là vương đạo, đá đẹp lại còn có tài, vậy thì lại càng khiến cho người ta điên cuồng. Đương nhiên, Thường Giác và Phùng Tiếu cũng không phải là người trong giới giải trí, không có giúp cho bọn họ duy trì được nhiệt độ, thời gian qua đi cũng sẽ dần dần giảm xuống. Nhưng mà đúng lúc này, hai người lại thi đấu quốc tế đều đạt được điểm tối đa, đội quyền quốc gia tổng điểm vô cùng cao, tin tức 6 người đoạt huy chương vàng đã chuyển về nước, nhiệt độ lại một lần nữa bùng nổ. Thi đại học song trạng nguyên, hiện giờ lại là song song đạt điểm của quốc tế, chỉ một cái đã đủ làm cho người ta điên cuồng, hơn chứ là cả hai. Trên mạng thế nhưng xuất hiện fan CP của hai người. mỗi ngày đều đoán xem bọn họ có phải là một đôi hay không. Lúc trước khi mà phóng viên phỏng vấn, tuy rằng cũng có học sinh lộ ra tin tức hai người có thể là một đôi, nhưng mà trường học đã nói trước với cả bọn họ đừng đề cập tới vấn đề yêu đương. Phóng viên cũng sợ có ảnh hưởng không tốt cho nên cũng không có viết vào. Nhưng mà có lẽ là bởi vì nhan sắc của hai người quá xứng đôi, lại có quá nhiều trùng hợp, hơn nữa tin tức ở trên mạng thật giả lẫn lộn, cho nên fan CP thì nhưng mại không ít. Bọn họ kiên định cho rằng hai người chính là một đôi. Thời điểm mà Phùng Tiếu cùng Thương Giác về nước, thế nhưng thật sự có người chạy tới hỏi bọn họ. Trên mạng hiện giờ chỗ nào cũng nói rằng hai người là một đôi, cho nên là có phải hay là không, hai người đồng thời trả lời. Phùng Tiếu: không phải. Thương Giác: phải. Hai người lại liếc nhau, lại đồng thời trả lời. Phùng Tiếu: không phải. Thương Giác: phải. Những người khác ba chấm. Rốt cuộc là phải hay là không phải đây? Trong ký túc xá của giáo viên Nhất Trung, Chu Ứng Chân ngồi trên sofa, chán chết mà nhìn di động đang phát sóng trực tiếp hình ảnh một nam một nữ, thập phần đẹp mắt. Lúc này hai người đồng thời trả lời. Phùng Tiếu thì không phải, nhưng mà Thương Giác thì trả lời là phải. Trên màn hình, gương mặt của Thương Giác có vài phần kinh ngạc. Phùng Tiếu thì lại vừa cười, vừa nhìn anh, thoạt nhìn có vài phần vô tội, nhưng sâu ở trong ánh mắt kia lại là tươi cười vô cùng vui vẻ. Xem ra cần phải ra tay nha, Chu Ứng Chân cười nói. Trên mạng là một mạng kêu rên, muốn đăng hộ đối như vậy mà lại không phải là một đôi. Nhưng mà Thương Giác nói phải, nhưng Phùng Tiếu nói không phải nha. Trên mạng đã bắt đầu gây chiến, Chu Ứng Chân không có xem tiếp. Hắn đem điện thoại ném vào bình thủy tinh, di động đã bị ngậm nước, nhanh chóng tô đen. Hắn đứng lên, vặn cổ, duỗi người, xoay tròn cổ tay, giống như là đang chuẩn bị vận động. Toàn bộ quá trình hắn vẫn luôn tươi cười, thoạt nhìn ôn hòa vô hại, thậm chí là có vẻ phần tuấn mỹ, chỉ là lại thêm có một chút quỷ dị. Ngoài cửa đột nhiên đã bị gõ vang. Chú lão sư có nhà không? Chú lão sư. Chu Ứng Chân dùng động tác chuẩn bị lại, hắn nhỏ giọng mà trả lời. Không có nha. Hắn đào số mắt kính, tùy tiện ném xuống, mắt kính ở trên mặt đất đã vỡ thành mấy khối, mà tức cười trên mặt của Chu Ứng Chân rốt cuộc cũng đã biến mất. Không có một lớp kính, ánh mắt của hắn lúc này chỉ còn lại là lạnh lẽo. Giây tiếp theo, thân ảnh trong phòng liền biến mất. Hắn cứ như vậy biến mất trong không khí. Tiếng gõ cửa rốt cuộc đã dừng lại, người bên ngoài liền lẩm bẩm. Không phải là không có đi ra ngoài sao? Tại sao mà ở trong nhà lại không có ai? Bên kia, sau khi mà mọi người đã tách ra, Thương Giác và Phùng Tiếu lên xe, lặng lặng trở về Thương gia. Thương Giác từ lúc vừa lên xe đã luôn mím môi, toàn thân đều tràn đầy vẻ không vui. Mà cùng với cả anh tương phản là Phùng Tiếu lại tỏ vẻ rất ung dung, còn tặng cho tài xế một chút lễ vật để cho ông mang về cho hải tử. Tài xế là không biết phát sinh chuyện gì, nhưng mà hai năm nay Thương Giác thường xuyên bị Phùng Tiếu chọc cho tức. Ông lúc đầu còn ngạc nhiên, nhưng mà hiện tại cơ bản đã quen, dù sao thì có Phùng Tiếu ở đây, Thương Giác rất nhanh sẽ ngồi dần. Phùng Tiếu thì rất vui vẻ, bởi vì trong nháy mắt rời khỏi sân bay, Kính Liên liền nói cho cô biết, cô đã thành công phá hủy CP. Sau này, cho dù là phát sinh bất cứ chuyện gì, Thương Giác và Từ Thi Hàm cũng không thể ở bên nhau. Trải qua 2 năm, tuy rằng nguyện vọng có thể và mặt Thương Giác đã bị thất bại, nhưng mà có thể thành công phá hủy tình kiết thứ nhất của anh, cô rất có cảm giác thành tựu. Sau khi về tới Thương gia, Phùng Tiếu đã liền trực tiếp về phòng thu thập hành lý. Thương Giác đứng ở cửa lặng lặng mà nhìn cô. Cô rõ ràng thực là vui vẻ, một bên thì thu dọn đồ đạc, một bên thì hứng khởi mà hát ca. Nhìn đến hồi lâu, Thương Giác rốt cuộc nhịn không được nữa, anh đi vào trong phòng bắt lấy tay của Phùng Tiếu. Làm gì? Em không cần đi. Ánh mắt của anh nặng nề mà nhìn cô. Vậy không được, thi đại học xong rồi em phải về nhà. Ở lại, em tiếp tục ở lại được không? Đừng đùa, em đâu còn lý do gì ở lại đây. Phùng Tiếu xoay người tiếp tục thu dọn. Thương Giác vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, anh nhẹ nhàng nói ở bên tai của cô. Tôi thích em, cho nên em không cần đi. Phùng Tiếu liền sửng sốt, vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn anh. Tuy rằng chúng ta đánh cược, nếu mà em thắng thì anh phải hướng em tỏ tình, nhưng mà em nhớ rõ em cũng không có thắng. Phải, em không thắng là tôi thắng. Thương Giác nghiến răng nghiến lợi mà hỏi. Nhưng mà tôi thích em, cho nên tôi vẫn tỏ tình với em, có vấn đề gì sao? Anh thích em. Phùng Tiếu đột nhiên bắt đầu cười, cười đến ngửa tới ngửa lui. Anh là nói thật sao? anh thật sự là thích em, cho nên mới tỏ tình với em. Nếu không phải thế thì sao? Thường Giác có điểm bất đắc dĩ, anh từng nghĩ qua rất nhiều biểu cảm của cô, lại không nghĩ tới cô lại phản ứng như vậy. Anh tỏ tình khen cho cô vui vẻ như vậy sao? Phùng Tiếu lấy di động ra, mở chức năng ghi hình. Anh lặp lại lần nữa. Thường Giác ba chấm, anh nghiêm túc tỏ tình, vì cái gì lại cảm thấy như là đang bị đùa vui vậy? Cho dù như thế, thì người thiếu niên lần đầu biết thích vẫn như cố nghiêm túc mà nói ra. Tôi thích em, Phùng Tiếu, xin cùng tôi yêu đương. Phùng Tiếu đem ghi hình lưu lại, cũng dặn dò Quyến Linh nhất định phải giữ lại cho cô. Chờ tất cả kết thúc, ta muốn đem ghi hình gửi cho Vô Tư. Quyến Linh chịu thương chịu khó lưu lại video, cũng yên lặng mà thở dài. Thật lâu là cũng không nghe được Phùng Tiếu trả lời. Thường Giác có một chút thấp thỏm, anh vẫn luôn cho rằng chỉ cần anh tỏ tình, Phùng Tiếu khẳng định sẽ không cự tuyệt anh. Nhưng mà gần đây, anh càng ngày càng cảm thấy có lẽ anh cũng không hiểu rõ cô như vậy. Hoặc là nói, cô không hề giống như là những gì đã biểu hiện ra bên ngoài. Em từ chối. Nghe được câu trả lời này, đáy lòng tràn đầy chờ mong thì toàn bộ liền hóa thành trống trải. Thường Giác chỉ cảm thấy trái tim của mình như là rớt xuống vực thẳm, không hề có điểm dừng. Vì sao? Anh đờ đẫn mà hỏi. Bởi vì em trước này đều không thích anh. Phùng Tiếu cười giống như là một thiên sứ, nhưng mà lời nói ra lại mang theo kịch độc. Vậy thì vì sao em lại muốn theo đuổi tôi? Vì sao lại nói là thích tôi? Vì sao lại muốn cùng tôi học tập? Vì sao? Vì sao lại khiến cho tôi thích em đến như vậy? Thường Giác cười. Đúng rồi, cô từ nhỏ chính là một tiểu công chúa. Bản thân lại đối xử với cô lạnh nhạt đến cực kỳ, còn đã mấy lần cự tuyệt cô. Cô đại khái là muốn trả thù anh, cho nên mới làm như vậy đi. Anh ngồi xổm xuống, đôi tay run đến nhẹ nhẹ. Phùng Tiếu ngồi xuống đối diện với anh. Lần đầu tiên cô cảm thấy Thường Giác bị thương đến như vậy, vì thế mà tò mò lại gần, cảm giác có một chút hơi mới lạ. Hóa ra là anh thích em như vậy à? Quyến Linh nhịn không được mà lên tiếng. Cô làm người lương thiện một chút đi. Người ta đau lòng như vậy mà cô còn kích thích người ta, khó trách mà lại là một ma tu. Lúc trước làm sao mà Vô Tư không một kiếm chém chết cô luôn đi. Thường Giác ngẩng đầu nghiêm túc nhìn vào Phùng Tiếu, trong ánh mắt của cô tràn đầy tò mò, là biểu tình ham học hỏi mà anh yêu thích nhất, chỉ có thuần túy tò mò, không chờ bất cứ tạp chất nào. Trước đây anh thích biểu cảm này của cô nhất, lúc này thì lại cảm thấy thực là choáng mát. Đối diện với cả mất mát của anh, cô cũng không có một chút quan tâm. Thật xin lỗi, em cũng không nghĩ tới là anh sẽ thích em. Cô chỉ là chuyên tâm muốn hủy đi CP mà thôi. Rõ ràng là Vô Tư chán ghét cô nhiều năm đến như vậy, vì sao mà chỉ mất đi ký ức thì anh lại đi thích cô đây? Ngẫm lại một chút, có một chút mượn thầm quá thoải mái. Từ chối Vô Tư tỏ tình, nếu mà nói ra, phòng chừng sẽ là bị phát náo tàn trải rộng khắp tu tiên giới của Vô Tư. Đuổi giết đến chân trời góc biển lại càng thoải mái. Thường Giác nhìn cô, đầu óc trống rỗng. Anh đã bị lừa gạt tình cảm, hẳn là nên phải chán ghét cô thì mới đúng. Nhưng mà anh lại không có nổi một tia chán ghét nào, mà lại ngược lại nghĩ rằng chỉ lặng lặng nhìn cô như vậy. Được rồi, anh cũng đừng quá bi thương, em phải đi. Phùng Tiếu đứng lên, vỗ vỗ mông chuẩn bị phủ trách nhiệm chạy đến người. Em có lẽ là đi không được đâu. Một thanh âm quen thuộc từ ở bên ngoài đã chuyển đến. Chu Uống Trần xuất hiện ở cửa. Hắn không mang mắt kính, khác hẳn với cả ngày thường. Toán học lão sư. Chu Uống Trần khóe miệng cười cười. Tiếu Tiếu đồng học, em là đến bây giờ cũng không biết tên của tôi đi. Phùng Tiếu. Đúng vậy. Cô lại còn thừa nhận không có nửa điểm ngượng ngùng. Hắn tốt xấu gì cũng đã cần cù chăm chỉ dạy cho cô toán học 2 năm. Chu Uống Trần xoa xoa giữa mày. Thôi được rồi, hắn không so đo với cô. Thường Giác giữ chặt Phùng Tiếu, đem cô giấu phía sau của mình. Anh trầm mặc mà chất vấn. Chú lão sư, thầy vào đây bằng cách nào? Muốn làm cái gì? Nhà anh đã có thiết bị phòng trộm tiên tiến nhất. Người này có thể thần không biết quỷ không hay mà tiến vào. Hơn nữa, cũng không giống như là ngày thường. Anh cảm thấy có một chút bất an. Chú Ứng Chân cười. Tôi đến tự nhiên là có chuyện muốn làm nha. Vừa mới dứt lời, hắn liền hướng Phùng Tiếu đánh tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Thường Giác đẩy Phùng Tiếu ra, ngăn cản công kích của Chu Uống Trần. Chu Uống Trần sức lực vô cùng lớn, cơ bắp ẩn hiện dưới lớp sơ mi. Thường Giác tuy rằng có luyện qua karate, nhưng mà cũng chỉ là phòng thân mà thôi, Đối mặt với sự tấn công mưa rền gió dữ của Chu Ứng Chân thì anh chỉ có thể miễn cưỡng mà ngăn cản. Phùng Tiếu, em đi mau. Phùng Tiếu đứng ở vách tường, cô cảm thấy cảnh tượng ở trước mắt thực là kỳ quái. Có một loại cảm giác nói không nên lời. Cô không bỏ chạy, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành. Kỳ thật thì cô cũng không định ở lại thế giới này lâu, cho nên cũng không sợ nguy hiểm. Thường giác thì lại vô cùng gấp gáp, một bên ứng phó Chu Ứng Chân, một bên thì hướng cô hô to. Em đi mau. Bộ dáng cao lãnh rụt rè của ngày thường cũng không còn sót lại một chút nào. Mục tiêu của Chu Ứng Chân không phải là anh, mà là Phùng Tiếu. Cho dù Thương Giác cố gắng ngăn cản như thế nào, thì cuối cùng vẫn bị hắn phá vỡ phòng tuyến. Phùng Tiếu bị hắn bao chặt cổ. Cổ của cô rất nhỏ, da thịt tinh tế. Chu Ứng Chân chỉ cần dùng một tay đã có thể dễ dàng nắm giữ. Cô thoạt nhìn rất yếu ớt, giống như là chỉ cần nhẹ nhàng nắm là cũng có thể vỡ nát. Thường Giác đụng đầu vào trên giường, chảy không ít máu, thấy thế liền đã lao tới. Em không lên lại đây nha, bằng không thì tôi liền bóp nát cổ em ấy. Chu Ứng Chân dùng Phùng Tiếu mà uy hiếp anh. Thường Giác dừng bước, kinh hãi nhìn Phùng Tiếu trong tay của Chu Ứng Chân, bộ dáng kinh hoàng thất thố, dường như là người bị bóp cổ không phải là Phùng Tiếu mà chính là anh. Phùng Tiếu thì lại rất bình tĩnh. Chu Ứng Chân đứng ở phía sau của cô, thân hình cao lớn. Cả người của cô đều bị hắn bao phủ, nam nhân cười cười bộ dáng thực là sung sướng. Phùng Tiếu thì đã vọng ấn tu vi và pháp lực, lúc này cô chỉ là một người bình thường, nhưng mà tử vong cũng không ảnh hưởng gì đến thân thể, cho nên cô một chút cũng không có để bụng. Cô lại cảm thấy hứng thú với Chu Ứng Chân hơn, vì thế mà cô uể oải dựa vào người của hắn, bộ dáng mềm mại không xương. Chu Ứng Chân cong cong môi, tùy ý cho cô dựa vào chính mình. Thầy buông cô ấy ra, thầy muốn gì tôi cũng có thể cho thầy. Thường Giác gần từng chữ một mà nói. Muốn cứu em ấy sao? Có thể, một mạng đổi một mạng. Nếu mà muốn Phùng Tiếu được sống, vậy thì lấy chính mạng của em tới đổi đi. Chu Ứng Chân cười mà nói, ngữ khí chậm rãi như là đang giảng bài, nhưng mà không ai hoài nghi hắn đang nói giỡn. Thường Giác nhìn Phùng Tiếu đến chăm chú, cô lặng lặng mà nhìn anh. Trong mắt của anh tràn đầy cảm xúc phức tạp, nhưng mà trong mắt của cô cái gì cũng không có. Đối với cả sinh tử của bản thân cũng không có để ý. Thường Giác cười, máu ở trên trán của anh rơi xuống, vỡ nát ở trên mặt đất. Tay trái của Chu Ứng Chân móc ra một thanh chủy thủ ném tới bên chân của Thường Giác. Tay phải đang bóp cổ của Phùng Tiếu lại dùng thêm sức. 5 giây. Phùng Tiếu nhắm mắt lại. Hẹn gặp lại Thường Giác, nhưng mà bỗng phụt một tiếng, thanh âm thực nhẹ, nhưng mà Phùng Tiếu biết đó là thanh âm gì. Là thanh âm vũ khí sắc bén đâm vào huyết nhục. Cô kinh ngạc mở mắt ra, chỉ nhìn thấy Thường Giác chậm rãi ngã xuống, tay phải của anh nắm chùy thủ chuẩn xác đâm trúng vào trái tim, chỉ trở lại có chút đau ở bên ngoài. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được thời điểm đâm vào anh đã dùng bao nhiêu sức lực. Đâm tới trái tim lại sâu đến như vậy, cơ hồ là mất mạng trong nháy mắt, đến đường lui cũng không có giữ lại. Phùng Tiếu có điểm mờ mịt, anh cứ như vậy mà chết rồi sao? Một đời khoa học mộng tưởng của anh thì sao? Thật là yếu ớt nha. Chu Ứng Chân buông Phùng Tiếu ra, hắn ngồi xuống trước mặt của Thương Giác, muốn giúp cho anh vuốt mắt, nhưng mà hắn cũng không có thành công. Một bàn tay từ ngực của hắn đã vươn tới, bàn tay kia xuyên qua lưng của hắn, năm ngón tay thon dài nắm một trái tim vẫn còn đang nhảy lên. Ánh mắt của Chu Ứng Chân chăm chú, cũng không biết là đang nhìn bàn tay xinh đẹp kia hay là đang nhìn trái tim của chính mình. Giây tiếp theo, năm ngón tay thon dài kia đã khép lại, trực tiếp đem trái tim bóp nát. Chu Ứng Chân có điểm muốn cười, nhưng mà khóe miệng chỉ mới hơi hơi hướng lên đã ngã xuống. Anh đúng là rất yếu ớt. Phùng Tiếu cũng ngồi xổm xuống, dùng tay trái sạch sẽ giúp cho Thường Giác nhắm mắt. Hẹn gặp lại thế giới tiếp theo đi. Thế giới thứ nhất này đã dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở thế giới thứ hai. Thế giới thứ hai là thế giới của bạn trai cũ là Ảnh Đế và Bình Hoa phá sản. Mong gọi lại các bạn ở thế giới thứ hai.